Thân Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1 của chuyện ngay sau đây. Chia sẻ lại cảm xúc của các bạn khi lắng nghe cũng như là like, share video và đăng ký kênh nha các bạn. Chúc các bạn phút giây thư giãn thoải mái với câu chuyện này. Tập 1. Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, có lẽ ai cũng mang trong mình một hình bóng để thương nhớ. Có người là mối tình đầu chớm nở, có người là tình yêu năm 17 tuổi khắc cốt ghi tâm, có người lại là hình bóng của người giảng viên năm nào. Người ta thường nói, thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, mang đến bao cảm xúc, kỷ niệm, cả những băn khoăn, trăn trở của cái tuổi thật đẹp, cái tuổi mà người ta gọi đó là cột mốc cuộc đời bước sang một trạng mới. Những thanh xuân sớm muộn cũng trở thành hồi ức mới, buộc chúng ta phải tiếc nuối mỗi khi nhớ về. Trong không gian yên tĩnh của Thư viện Trường Đại học Quốc gia Singapore, tôi đang ngồi chăm chú đọc sách thì Huệ lên tiếng hỏi, Linh này, hoàn thành chương trình học cậu có dự định gì không? Mình sẽ quay trở về nước, mình muốn được ở gần gia đình ấy. Sao không ở lại đây? Tương lai của cậu sẽ tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn mà. Đúng, nếu ở lại Singapore tôi sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển. Nhưng ở Việt Nam tôi còn có gia đình, còn có một người mà tôi rất muốn gặp lại. Đã gần 2 năm rồi, 2 năm chưa về Việt Nam. Tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ là của tôi. Không nói rõ lý do cho Huệ biết, tôi chỉ bảo, chỉ cần có kinh nghiệm thì dù ở Sinh hay ở Việt Nam cũng sẽ công ty nhận mình vào làm mà. Biết là vậy, nhưng cậu về Việt Nam rồi, mình ở lại đây nhớ cậu lắm. Huệ cũng là du học sinh giống như tôi, nhưng cô ấy khác với tôi ở chỗ gia đình của cô ấy có điều kiện, còn gia đình tôi thì không. Ở bên này, Huệ đã được bố mẹ sắp xếp vào một công ty của con chỗ đứng tại thành phố. Chỉ cần Huệ lấy được tấm bằng thạc sĩ thì sẽ lập tức về công ty làm việc. Còn nhớ ngày trước khi tôi đặt chân đến mảnh đất xa xôi này, khi còn đang lạc lõng giữa biển người xa lạ thì tôi gặp được Huệ. Chính cô ấy đã cho tôi cảm giác như mình được sống cùng người thân. Cô ấy cho tôi ở cùng, cùng tôi học hành, cùng tôi dạo bước khám phá từng con phố nhỏ tại thành phố Singapore. Mỗi lần tôi đi làm thêm về muộn, Huệ đều đợi cửa chờ tôi, có hôm còn đợi tôi về rồi cùng đi ăn. Chúng tôi coi nhau như tri kỷ, có chuyện gì cũng đều chia sẻ với nhau. Riêng chỉ có chuyện tôi từng yêu ai là tôi không nói cho Huệ biết, bởi vì tôi không muốn nhắc lại người đó. Nói thật, nghĩ đến lúc mỗi đứa một nước tôi không đành lòng, nhưng chúng tôi không biết phải làm sao khác. Tôi phải trở về Việt Nam, còn Huệ vẫn phải ở lại Singapore làm việc. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Huệ nắm lấy tay tôi bảo, hay cậu ở lại Sinh làm việc đi, lúc đó kiếm được nhiều tiền sẽ thường xuyên được về thăm gia đình mà. Ở lại cùng mình có bạn bè cho vui. Mình vẫn muốn về Việt Nam hơn ý. Thấy tôi nhất quyết muốn về, Huệ nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Có phải ở Việt Nam cậu có người trong lòng rồi à? Không có ai đâu, cậu đừng suy đoán linh tinh. Nếu không có ai, sao 2 năm qua từ chối nhiều anh đẹp trai theo đuổi thế? Chỉ là thấy sự nghiệp chưa ổn định, chưa báo hiếu được cho bố mẹ, nên mình không muốn yêu đương thôi. Mình không tin. Cậu vẫn có chuyện giấu mình đúng không? Mình nói thật mà. Biết Huệ không tin vì rất nhiều lần cô ấy luôn hỏi tôi về chuyện tình cảm, tôi vẫn kiên quyết nói mình không yêu ai. Lần này câu trả lời vẫn như cũ. Huệ nhìn tôi lắc đầu, thở dài một hơi, rồi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Còn hơn 2 tháng nữa phải xa cậu thật à? Ừ, chúng ta có cơ hội gặp lại mà. Hay mình cũng về Việt Nam nhỉ? Hâm à, bố mẹ sắp xếp cho cậu công ty tốt như vậy, cậu không nên phụ lòng bố mẹ chứ. Chắc là 1-2 năm rồi về vậy. Tôi không nói nữa, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài ô cửa sổ. Trong ký ức mơ hồ xuất hiện hình bóng người ấy. Tôi tò mò, không biết gần 2 năm qua cuộc sống người ấy thế nào, có vui vẻ hạnh phúc như tôi tưởng không đây. Người đã lập gia đình, có con chưa? Rất nhiều chuyện của người ấy tôi muốn biết. Mặc dù đã 2 năm, nhiều lần tự nhủ bản thân hãy quên người ấy đi, nhưng mỗi lần càng cố quên, bóng dáng kỷ niệm với người ấy khắc sâu trong tâm trí tôi. Bỗng chợt trong lòng tôi trào dâng cảm giác xao xuyến, chỉ muốn thời gian 2 tháng còn lại trôi nhanh hơn. Nhưng cũng sợ khi vô tình gặp lại, nhìn thấy người ấy hạnh phúc bên người con gái khác, tôi phải đối mặt làm sao. Đưa tay chạm viên đá thạch anh hồng trên sợi dây đen đeo trên cổ, tôi tự hỏi lòng, thầy, anh sống có tốt không? Có nhớ được học trò là em không? Nhớ lại trước đây, hồi tôi còn nhỏ, bố có mở công ty riêng. Đến năm tôi được 16 tuổi thì công ty phá sản. Gia đình tôi đã phải trải qua một thời kỳ rất khó khăn. Cảnh mẹ khóc lóc khi người ta tìm đến nhà phá phách, chửi bới, tự như đoạn phim in sâu trong ký ức tôi. Bố thì chìm vào men rượu, rồi liên tục mắng nhiếc, đánh đập ba mẹ con. Mỗi lần như thế, tôi chỉ còn cách vùi đầu vào học hành, mong sau này có tấm bằng loại giỏi, xin được một công việc tốt, mức lương thu nhập cao để gây dựng lại gia đình, giúp mẹ tìm lại hạnh phúc. Nhưng bố tôi thường xuyên vì những nhỏ nhặt mà chửi đánh ba mẹ con thậm tệ. Ngay cả khi tôi đạt thành tích cao nhất trường cũng không được khen ngợi lấy một câu, thậm chí bị bố mỉa mai. Đứng đầu một trường ấy cũng lấy chồng hầu hạ cho nhà khác, chứ được cái nước gì. Đẻ đứa con gái như mày, trái được cái tích sự gì. Con gái học lắm chỉ tốn tiền tốn bạc của tao. Mày có giỏi tự kiếm tiền mà học, đừng có ngửa tay xin một đồng nào của tao nữa. Những lời của bố hoàn toàn như cú đánh mạnh vào tâm lý một đứa trẻ mới lớn như tôi. Tôi biết công ty phá sản không chỉ đối với bố là một cú sốc, mà ngay cả mẹ và tôi cũng có vui vẻ gì đâu. Tôi chưa từng nghĩ khi mình đi học đại học sẽ tiếp tục dùng tiền của bố mẹ. Tôi đã đủ trưởng thành, có đủ sức khỏe để tự mình đi làm kiếm tiền trang trải cho 4 năm học rồi. Vì thành tích học tập của tôi ở cấp 3 rất tốt, nên được trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển thẳng vào ngành quản trị kinh doanh, nhưng được học bổng toàn phần của trường. Cũng vì vậy vấn đề học phí của tôi không phải lo lắng nữa. Thời gian đầu nhập học, tôi dự định ở ký túc xá hoặc sẽ tìm một bạn học cùng lớp để ở ghép. Nhưng vì thấy có nhiều bất tiện, tôi quyết định ở một mình. Một đứa con gái như tôi phải xa gia đình, một mình tự kiếm việc làm, kiếm nhà trọ có chi phí thấp để sinh hoạt. Có rất nhiều vấn đề phát sinh khiến tôi cảm thấy áp lực, cô đơn trong chính thế giới của mình. Nhiều lần quá mệt mỏi, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ và em trai. Tôi chỉ dám gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bố và mẹ và em, không dám than thở kể lể bất cứ khó khăn nào cho mẹ nghe. Vì tôi biết gia đình tôi bây giờ có rất nhiều chuyện phải lo toan. Tôi không muốn bản thân ở bên ngoài mới chịu tí áp lực đã than vãn với mẹ. Mặc dù hơn 2 năm công ty phá sản, khoản nợ trả bớt đi một ít, nhưng số tiền nợ còn rất lớn, có khi phải 4-5 năm nữa mới trả hết nợ. Tôi đi làm rất nhiều việc, ngoài giờ lên lớp, thời gian còn lại tôi đi kiếm tiền. Chỉ cần là công việc đàng hoàng có thể kiếm ra tiền, dù vất vả khó nhọc thế nào, tôi cố gắng làm cho bằng được. Sẽ chẳng ai biết, một đứa con gái ăn mặc giản dị nhất có thể, làm đủ thứ nghề như bưng bê, bán quần áo, làm gia sư, phải chi từng đồng, lại sống trong cảnh giàu sang phú quý, không lo đến tiền bạc. Đời người đúng là vật đổi sao rời, chẳng ai biết được tương lai thế nào. Khi tôi đi học xa nhà được 1 tháng, mẹ thấy tôi không về thì gọi hỏi thăm. Khi nào con về thăm nhà thế? Mẹ nhớ con quá. Dạ, con dạo này bận quá chưa về được. Mẹ đợi con sắp xếp thời gian, con về với mẹ và em nhé. Nghe tiếng mẹ thở dài, có lẽ mẹ nhớ tôi. Mẹ nghe tôi nói vậy đành bảo, nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe vào, đừng có bận bịu học hành rồi thức đêm thức khuya, quên chăm sóc bản thân con ạ. Mẹ xót lắm đấy. Cố giữ cho giọng không lạc đi, tôi ngậm ngùi đáp, mẹ đừng lo cho con biết chăm sóc cho mình mà, con sẽ cố gắng thành công báo hiếu cho bố mẹ ạ. À, mẹ tự hào về con lắm, con gái của mẹ ạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mỗi lần tủi thân nghe lời nói hỏi han quan tâm của mẹ, bao mệt mỏi trong tôi như tan biến, càng làm tôi có thêm động lực bước tiếp phía trước, không cho phép bản thân mình chùn bước. Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi, nhưng tôi lo cho mẹ và em ở nhà. Không biết bố mỗi lần say xỉn có còn đánh đập mẹ và em không. Lần nào nói chuyện với mẹ tôi cũng hỏi, bố dạo này còn xen rượu nữa không mẹ? Tôi không dám hỏi thẳng, dạo này bố có đánh mẹ nữa không, vì sợ làm mẹ buồn. Mẹ dường như hiểu lòng tôi. Bố dạo này thay đổi rồi con ạ, không còn uống rượu hay mắng chửi mẹ và em nữa đâu. Tôi không tin lời mẹ cho lắm, vì tôi nghĩ mẹ nói vậy chỉ là không muốn tôi lo lắng thôi. Tôi nói với bà, có chuyện gì mẹ nhớ phải nói cho con, đừng có giấu con đấy. À, mẹ nói thật, bố con dạo gần đây cai hẳn rượu rồi, ông ấy muốn tu chí làm ăn lại từ đầu mà. Nghe trong lời nói của mẹ có chút giọng điệu vui tươi khi nhắc đến bố, tôi có chút niềm tin vào những lời mẹ nói. Rất mong bố suy nghĩ thông suốt, hiểu ra được vấn đề. Gia đình chúng tôi sẽ cùng cố gắng kiếm tiền, trả nợ, gây dựng lại cơ nghiệp của bố. Nói chuyện với mẹ thêm một chút, tôi cũng tắt máy, đặt chiếc điện thoại lên tủ nhỏ đầu giường. Tôi ngồi bên chiếc ô cửa sổ, những cơn gió nhẹ thổi vào bên trong căn phòng, làm cho tôi chìm vào những suy nghĩ. Những năm về trước, trước cú sốc kinh tế suy sụp của gia đình, mà tuổi tôi còn quá nhỏ chẳng thể làm gì để cứu vãn giúp đỡ bố mẹ, đã khiến tôi lần đầu tiên biết thế giới này đáng sợ thế nào. Đang được sống trong hoàn cảnh lo đủ, tiền tiêu chẳng biết suy nghĩ, bỗng chốc sau một đêm trở nên nghèo khó như vậy, Nhà cửa bố mẹ đều phải đem bán để trả nợ, dọn về quê nội để sinh sống qua ngày. Vất vả, khó khăn vô cùng. Bạn bè khi biết gia đình tôi phá sản liền có thái độ cũng thay đổi theo. Không ai muốn làm bạn với tôi, giả biểu tôi, lời nói xúc phạm rất khó nghe. Có như vậy tôi mới biết lòng người đáng sợ như thế nào, đồng tiền có quyền lực ra sao. Tiền có thể khiến người ta mua được rất nhiều thứ, mua được tình bạn, mua được mối quan hệ. Khi không còn tiền, bạn bè cũng theo đó mà đi. Mỗi đêm khi nghe tiếng thở dài vô vọng cùng nỗi trầm uất của bố mẹ khiến tôi cảm giác bất lực. Thêm vào đó, phải đứng nhìn mẹ nhẫn nhịn chịu đựng sự bạo hành của bố, bản thân tôi chẳng dễ chịu được gì. Tôi muốn làm được gì đó để bảo vệ mẹ, khiến tôi càng cảm thấy mình kém cỏi vô dụng. Nhiều lần tôi nói với mẹ, bố đánh mẹ như vậy, hay mẹ ly hôn với bố đi, con và em theo mẹ về với ông bà ngoại. Mẹ không ly hôn đâu, mẹ giờ bên cạnh bố và các con mãi mãi. Tại sao ạ? Bố không còn yêu thương ba mẹ con mình nữa mà. Con không muốn sống chung với người bố bạo lực như vậy. Mẹ đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của tôi, lời nói khuyên nhủ. Sau này khi con đủ trưởng thành, gặp một người là định mệnh của đời con sẽ hiểu. Dù gặp bất cứ chuyện gì, cũng sẽ cố chấp ở bên cạnh người đó. Huống chi bây giờ bố đang gặp biến cố, mẹ con chúng ta phải ở bên tiếp thêm động lực cho bố, chứ không phải là bỏ đi. Nhưng bố đánh mẹ con mình, ngày nào cũng cãi nhau, chẳng có hạnh phúc gì cả. Con không muốn thấy mẹ và em con khóc mỗi ngày. Mai sau nếu ai làm con đau, con không ở lại bên người đó đâu. Con gái ngốc à, giờ mẹ con nói gì con cũng không hiểu. Đợi đến khi con đem lòng yêu một người, con thấy lời mẹ nói không sai. Khi đó còn non trẻ, tôi chỉ nghĩ nếu vợ chồng đã không thể hạnh phúc bên nhau, vậy thì chia tay giải thoát cho cả hai thôi. Nhưng có lẽ vì mẹ luôn là người phụ nữ yêu thương chồng con, dù vất vả thế nào, mẹ cũng không chịu buông tay bố. Nỗi hy vọng cuối cùng của tôi chính là sau ngần ấy chuyện xảy ra, tôi vẫn không biết cách làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ gia đình đau đớn đó. Suốt thời gian ấy, tôi như người lang thang trong lớp sương mù mịt. Tôi tha thiết mong ngóng có ai đó xuất hiện trong màn sương, chỉ đường dẫn lối cho tôi ra khỏi nỗi mông lung này. Nhưng không bàn tay nào chìa ra cứu tôi, tôi chỉ có thể tự mình chống chọi mọi thứ. Cho đến sau này, tôi hiểu những gì ngày đó mẹ nói. Nếu đã nguyện ý lấy nhau, dù giàu sang nghèo khổ vẫn ở bên nhau đối mặt, không thể vì khi gặp khó khăn để bỏ rơi đối phương một mình. Mới đầu sống một mình ở thành phố không người thân bên cạnh, tôi tự lo liệu mọi việc nên hầu như không có chút ngây thơ hồn nhiên nào cả. Cả quá trình trưởng thành, tôi chỉ chăm chăm hướng về mục tiêu đã định, khôn khéo thành thạo mọi việc đến mức hiếm ai có thể tưởng tượng được rằng tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất. Ngày đó chủ nhiệm lớp của tôi là người thầy lớn tuổi nên suy nghĩ định kiến của thầy vẫn có chút lạc hậu, không được thoải mái như giới trẻ chúng tôi. Vậy nên trong số năm hai sinh viên trong lớp, thầy chọn tôi làm lớp trưởng, bởi vì trong mắt thầy tôi là đứa con gái giản dị, chăm chỉ, thành tích học tập tốt nhất. Cũng vì vậy tôi có điểm cộng trong mắt thầy. Thầy biết hoàn cảnh của tôi, lúc nào cũng tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ tôi, được thầy thương yêu như đứa con vậy. Khi đó ngoài gia đình thì chẳng có ai thực lòng yêu thương một đứa con gái thất thế như tôi. Đã vậy còn chẳng năng động tẹo nào, lúc nào cũng là một con mọt sách, một đứa cuồng công việc, mê kiếm tiền. Tôi trải qua rất nhiều thử thách lớn nhỏ, trải qua thành công và thất bại. Tôi đã học được bao nhiêu điều, đồng thời nuôi dưỡng trong mình hy vọng và hoài bão. Hai năm đầu, tôi đối với cuộc sống sinh viên chẳng có gì là thú vị, cứ cuồng quay trong vòng đời mà tôi tự vẽ, học và làm chỉ có như vậy thôi. Mặc dù đi học xa nhà có gần 30 cây số, nhưng thời gian tôi về thăm nhà rất ít, có khi 3-4 tháng mới về được ngày thứ bảy chủ nhật, sau đó lại đi luôn. Bố tôi không còn uống rượu như trước, ông tu trí làm ăn hơn. Mẹ cũng nhận thêm công việc ở nhà. Em trai ít hơn tôi 5 tuổi, nhưng được cái nó biết suy nghĩ, biết nghe lời, chăm chỉ học hành, phụ giúp bố mẹ. 2 năm trôi qua, tôi làm thêm cũng tích góp được một ít tiền gửi về cho bố mẹ để trang trải cuộc sống. Còn tiền bố mẹ làm ra thì để trả nợ dần. Từ sau khi bố thay đổi, cuộc sống gia đình tôi trở nên vui vẻ hơn. Tôi không còn để bụng những chuyện trước đây bố làm với ba mẹ con tôi. Dù sao đi nữa, bố là bố chúng tôi, là người chồng mẹ yêu thương hết mực. Đến kỳ nghỉ hè, một lần về thăm nhà bố nói với tôi: Linh này, bố xin lỗi vì những hành động, lời nói trước đây làm con tổn thương nhé. Con hiểu ạ, bố đừng nghĩ gì nữa bố. Con tha thứ cho bố chứ? Vâng, con chỉ mong sau này gia đình mình hạnh phúc như trước đây, dù gặp bất cứ khó khăn gì được không bố? Ừ, bố hứa với con, sau này không làm những chuyện quá đáng nữa. Tôi nhìn bố mà rơi nước mắt. Bố ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng run run của tôi. Lâu rồi không được bố ôm như vậy. Lâu rồi tôi mới có thể tìm lại chỗ dựa cho mình sau những ngày tháng mệt mỏi. Buổi tối đó, gia đình bốn người chúng tôi sum vầy, quây quần bên nhau dùng bữa tối. Cảm giác một lần nữa được sống trong một gia đình hạnh phúc, làm cho tôi thoát khỏi nỗi âu sầu. Sau khi nghỉ hè năm 2, ngày đầu tiên quay trở lại trường học, lớp tôi nhận tin xấu, thầy chủ nhiệm bị bệnh suy tim ở người già mà đột ngột qua đời. Lúc thầy làm chủ nhiệm, mặc dù nghiêm khắc với sinh viên, nhưng thầy luôn quan tâm chỉ bảo chúng tôi như những đứa con. Bây giờ nghe tin thầy mất, lớp tôi cũng buồn rười rượi, cảm giác như mất mát một người thân thiết, mất đi một người cha dạy chúng tôi suốt 2 năm qua. Ngày đưa tiễn thầy về nơi an nghỉ, lớp chúng tôi có mấy đứa con gái, ai cũng ôm nhau khóc. Mấy đứa con trai tưởng như là chẳng bao giờ rơi nước mắt, vậy mà trong tròng mắt cũng phủ một lớp sương dày. Vậy sau này chúng tôi không còn được nghe những lời thầy mắng, chẳng có ai tận tâm dạy dỗ những kiến thức đời sống cho chúng tôi nghe nữa ư? Thầy chủ nhiệm cũ mất được 1 tuần, nhà trường thông báo lớp tôi có một thầy mới vừa chuyển đến trường nhận làm chủ nhiệm lớp tôi. Sáng ngày thứ 2 đầu tuần, lớp gặp thầy chủ nhiệm mới mà tôi lại đi học muộn. Vừa chạy vừa sợ muộn học, đến nỗi vừa dừng chân tại cửa lớp, tôi mệt quá chỉ biết cúi gập người thở hổn hển. Thấy cả lớp ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, im lặng đưa mắt nhìn tôi. Tôi đủ hiểu, thầy giáo mới đang ở trong lớp. Tôi vội ổn định hơi thở, đứng thẳng người dậy, ngước nhìn lên bục giảng chào thầy. Nhưng giây phút tôi thấy thầy, người tôi chợt khựng lại, tôi đứng hình mấy giây. Tôi thoáng nhận ra trong ánh mắt thầy đó là sự ngạc nhiên. Lúc đó tôi không biết mình có nhìn nhầm không. Sau này tôi mới hiểu, thì ra tôi không có nhầm. Giây phút cả hai nhìn nhau, một là sững sờ trước vẻ đẹp trai, còn một người lại là bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Không hiểu sao lúc đó tôi lúng túng quá. Tôi vội cụp mi mắt lì nhí nói, xin lỗi thầy, em đến muộn ạ. Tôi cảm nhận thầy vẫn dùng ánh mắt đó quan sát tôi rất kỹ. Sau đó thì bảo, em về chỗ đi, tôi cũng vừa mới vào lớp thôi. Giọng thầy rất ấm áp, ngữ điệu nhẹ nhàng, âm thanh truyền cảm, nhưng lại ẩn giấu sự mạnh mẽ bản lĩnh, làm cho người mới đầu nghe thôi có cảm giác an toàn. Thế mới bảo không phải tự nhiên người ta nói có gái yêu bằng tai, mà từ giọng nói, có gái chúng tôi có thể suy luận đủ thứ về con trai. Dịu dàng, ấm áp, nhiệt tình, lãnh đạm hay cục xúc. Nghe thầy nói vậy, tôi cúi thấp người trả lời vâng, rồi lững thững đi về phía đầu bàn, kéo ghế ngồi xuống. Cái Hồng bạn thân nhất trong lớp của tôi cũng là bí thư lớp. Nó ngồi cạnh thấy tôi nay đi muộn. Nó ghé sát tai tôi hỏi, sao đi muộn thế? Tao ngủ quên với cả tắc đường ấy. Thầy vào lâu chưa mày? Được 2 phút thì mày vào. Nhìn thầy nghiêm túc quá, bọn tao chả dám ho he gì cả. Nhìn được cái vừa trẻ vừa đẹp trai nhở? Lời nói của Hồng làm tôi bật cười. Tôi vừa lấy sách trong cặp để lên bàn vừa nói, mê trai vừa thôi, thầy giáo mình đấy bà. Thầy thì làm sao? Đi học mà thầy đẹp trai như vậy, tao chắc chắn lớp mình chúng nó không trốn học nữa. Có khi á, chăm làm bài tập nữa cho mà xem. Người ta gọi là động lực để đến lớp chứ gì. Ừ, đúng rồi đấy. Hai đứa chúng tôi cứ thì thầm nói chuyện, rồi lại tủm tỉm cười. Thầy giáo đứng trên bục giảng cất tiếng nói, lớp ổn định được chưa? Chúng ta làm quen với nhau trước nhá. Cả lớp nghe vậy đồng thanh vâng. Mấy đứa con gái lớp tôi còn nói, thầy ơi, thầy giới thiệu về bản thân đi, thầy nhớ nói cho bọn em biết thầy có người yêu chưa nhá. Bọn con trai lớp tôi nói chen vào, thầy có người yêu chưa, không đến lượt mấy bà, đừng có mà mơ tưởng. Nhưng crush người đẹp trai độc thân thích hơn. Thầy giáo nghe vậy cong khóe miệng cười, dù chỉ là nụ cười nhẹ trên môi nhưng cũng đủ tỏa nắng, càng làm đám con gái lớp chúng tôi chết mê chết mệt. Wow, thầy cười đẹp trai quá. Nét mặt thầy cười hay không cười đẹp đến say lòng luôn ấy ạ. Dường như những lời khen ngợi thầy đã được nghe rất nhiều, nên khi các bạn tôi khen hết nấc, khuôn mặt thầy cũng không có biểu hiện gì quá phấn khích hay tự hào. Thầy lên tiếng, trật tự nghe tôi giới thiệu được chưa? Dạ vâng ạ. Thầy đi xuống dưới lớp, đứng giữa 2 dãy bàn một. Lúc này tôi mới thấy thầy cao đến mức nào, chắc phải hơn 1m8 hả? Thần hình đúng là chuẩn soái ca. Đôi tay túi quần âu, thầy giới thiệu, tôi là Vũ Thế Hiếu, 24 tuổi, nhà ở Hà Nội, từ giờ sẽ làm chủ nhiệm lớp đến khi các em tốt nghiệp. Thầy Hiếu không nói nhiều về bản thân, chỉ giới thiệu ngắn gọn như thế thôi. Mọi con gái lớp tôi chưa có câu trả lời, chúng nó lại nhao nhao lên, thầy ơi thầy, thầy có người yêu chưa ạ? Chuyện này tôi nghĩ các em không cần biết, các em nên hỏi những vấn đề liên quan đến học tập nào. Ngữ điệu của thầy khi nghe các bạn hỏi về tình yêu hình như có gì đó lạnh lùng, dường như không muốn nhắc đến chuyện yêu đương của thầy. Chúng tôi là học trò, cũng không có quyền hỏi quá nhiều đến chuyện riêng tư của giảng viên. Thầy chia sẻ thì chúng tôi lắng nghe. Nếu hỏi thầy thì không trả lời thì chúng tôi cũng đâu dám ý kiến. Không nói quá nhiều về chuyện ngoài lề, thầy hỏi lớp trưởng lớp mình đâu. Thầy Hiếu vừa dứt lời, các bạn đưa mắt nhìn phía tôi. Tôi vội đứng dậy trả lời, dạ là em ạ. Ánh mắt thầy nhìn tôi lúc đó thân thiện. Thầy gật đầu ừ một tiếng rồi nói tiếp, em giới thiệu về mình vào lớp đi. Vâng, em tên Nguyễn Thùy Linh, lớp có 52 bạn sinh viên, 30 bạn nữ, 22 nam ạ. Quê em ở đâu? Dạ em ở Hà Tây ạ. Ừ, cho tôi số điện thoại để liên lạc với lớp khi cần nhé. Dạ vâng. Việc thầy cô đứng lớp hỏi số điện thoại của lớp trưởng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng thầy Hiếu lại hỏi cả quê quán của tôi. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ, chắc thầy kỹ tính nên mới muốn hỏi rõ thôi. Vừa đọc xong số điện thoại, thầy gọi vào máy của tôi. Số của tôi đó, em lưu lại đi. Có gì hỏi có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Dạ vâng. Các bạn nữ trong lớp thấy tôi có số điện thoại của thầy thì ghen tị, nháo nhào bắt tôi nhá máy xin số thầy. Tôi khó xử chưa biết trả lời sao thì thầy Hiếu nói tiếp, tôi chỉ trả lời điện thoại của sinh viên liên quan vấn đề học tập, những chuyện khác tôi không trả lời nhé. Nếu các em làm phiền tôi thì đoán được hậu quả chưa? Cứ nghĩ thầy không quá khó tính, nhưng mà vừa nghe thầy nói vậy, mấy bạn nữ im lặng luôn, ngồi im phăng phắc. Mấy đứa con trai lớp tôi đưa mắt trêu chọc, thầy ơi thầy phải nghiêm vào ạ, không là chúng nó gọi điện nhắn tin trái máy thầy luôn đấy. Hay thầy cho bọn em nick Facebook đi ạ, bọn em kết bạn với thầy, có gì hỏi cũng tiện hơn thầy. Tôi lạ gì lớp này, nói là bài chứ thực ra xin Facebook ngắm ảnh theo dõi trạng thái của thầy. Nhưng tiếc cho chúng nó, thầy lên tiếng nói, tôi không dùng Facebook. Hả, thầy không dùng thật đấy ạ? Thầy Hiếu nói vậy ai mà tin được. Đám bạn tôi giả bộ ngơ ngác, chắc thầy không muốn cho bọn em nên nói vậy thôi, chứ thời đại 4.0 ai mà không dùng Facebook, đến cả ông bà em lớn tuổi rồi vẫn chơi đấy ạ. Vậy thì chắc tôi lạc hậu quá rồi. Khánh lớp phó liền nói, thầy cứ đùa, nếu thầy không có Facebook vậy cho bọn em Zalo được không ạ? Zalo tôi chỉ liên lạc với người thân, nếu các em muốn tôi sẽ về lập Facebook, sau đó sẽ cho các em nick Face. Nghe vậy cả lớp vỗ tay, thầy nhớ lập nick sớm đi ạ, phải chấp nhận lời mời kết bạn của tất cả đấy ạ. Thôi được rồi, vào học thôi. Cả buổi học hôm đấy, thời gian học đối với chúng tôi trôi qua rất nhanh, nó không nhàm chán như tiết khác. Chưa bao giờ tôi thấy lớp tôi ngoan ngoãn nghe giảng bài đến vậy. Đến cả khi tiếng chuông báo hết giờ, chúng tôi ngẩng đầu lên bảng lắng nghe thầy giảng bài. Không biết vì thầy dạy hay, hay vì mải ngắm thầy quên cả giờ giấc. Đúng là sức mạnh của cái đẹp khiến cho con người ta mê mẩn để quên lối về. Buổi tối đó, tôi có buổi dạy thêm cho một em lớp 9, đang ngồi giảng bài, điện thoại trong túi rung lên. Đi làm tôi thường để điện thoại ở chế độ rung nên không biết có thông báo hay tin nhắn đến. Cả buổi tập trung giảng bài cũng không lấy điện thoại ra xem. Cho đến khi hết giờ, tôi vội vàng ra về để kịp chuyến xe buýt. Về đến nhà ăn uống tắm giặt xong xuôi ngồi bàn học. Lúc này tôi lấy điện thoại ra, thấy có tin nhắn của thầy Hiếu. Em gửi email qua đây, tôi gửi tài liệu tham khảo cho lớp. Tin nhắn đến lúc 7 giờ tối, bây giờ hơn 10 giờ tôi mới trả lời. Em xin lỗi thầy, giờ mới xem tin nhắn ạ, email của em đây ạ. Thầy Hiếu không trả lời tin nhắn của tôi mà gửi tài liệu qua email rồi mới nhắn lại. Tôi gửi rồi nhé, em nhận được chưa? Vâng, em nhận được rồi ạ. Tôi cứ nghĩ cuộc trò chuyện của tôi và thầy đến đây kết thúc. Nhưng hơn 5 phút sau thầy nhắn tiếp, em chấp nhận lời mời kết bạn Zalo của tôi nhé. Tôi nhớ sáng thầy nói, dùng Zalo để liên lạc với người thân, bây giờ lại kết bạn với tôi à? Cứ nghĩ chắc do thầy chưa dùng Facebook mà liên lạc qua số điện thoại có nhiều hạn chế nên thầy bảo tôi kết bạn Zalo. Tôi vào Zalo, thấy thầy Hiếu gửi lời mời tôi mà tôi không để ý. Vì tôi có người quen hay lướt màn hình điện thoại xuống rồi tiện tay ấn xóa hạt thanh cuốn công cụ, nên nhiều khi chẳng có xem nội dung có những gì. Thành ra cũng không ít lần bỏ qua một số thông báo quan trọng. Tôi chấp nhận lời mời kết bạn xong, nhắn tin qua Zalo trả lời thầy. Em đồng ý rồi ạ. Thầy Hiếu chụp màn hình nick Facebook gửi bảo tôi. Nick Facebook của tôi, em và các bạn kết bạn nhé. Vâng. Tôi nhìn Facebook tìm nick thầy Hiếu. Vừa gửi lời mời kết bạn thầy đã chấp nhận luôn. Facebook mới lập nên chẳng có gì đặc biệt. Mọi thông tin thầy đều không điền, hoặc cũng có thể là để trạng thái chỉ mình tôi. Trang cá nhân chỉ có mỗi tấm ảnh đại diện hình chiếc máy bay trên bầu trời trong xanh. Không hiểu sao lúc đó tôi nhìn mãi hình đại diện của thầy, ngón tay vô thức ấn vào bức ảnh. Tôi thấy ở bên dưới có dòng chữ màu trắng rất nhỏ, AF. Tôi chẳng suy nghĩ sâu xa, đoán chắc thầy lấy ảnh trên mạng nên có ký hiệu này. Nhưng sau này vì những dòng chữ đó mà chúng tôi bỏ lỡ nhau. Ngẩn ngơ suy nghĩ mấy phút, tôi vào một nhóm đăng một bài viết thông báo Facebook của thầy Hiếu. Mọi lần vào đăng tài liệu học tập hay hoạt động ngoại khóa, chẳng mấy đứa nào like hay comment. Thế mà vừa đăng ảnh thầy, chúng thi nhau thả tin bình luận sôi nổi. Khánh lớp phó bình luận: Linh cho thầy vào nhóm lớp đi, có bài tập hay hoạt động gì cùng nhau thảo luận hay hơn. Để tôi hỏi xem thầy có đồng ý không nhá. Ok, ngay vào luôn đi, các bạn đang ngóng đấy. Lúc này nhìn đồng hồ, thấy 11 giờ đêm, không biết thầy ngủ chưa. Sợ làm phiền thầy, tôi chỉ dám vào Zalo thả tin nhắn gần nhất của thầy. Chắc thầy hiểu tôi có chuyện gì muốn hỏi nên nhắn lại. Em có chuyện gì à? Vâng, các bạn bảo muốn thêm thầy vào nhóm lớp để tiện thảo luận vấn đề học tập ấy ạ. Nên là em muốn hỏi ý kiến thầy. Ừ, thêm tôi vào cũng được. Dạ vâng. Được sự đồng ý của thầy, tôi liền lên Facebook ấn mời thầy vào lớp. Thầy chấp nhận xong thì bảo tôi ngủ sớm đi nhá, mai còn đi học nữa. Được thầy chủ nhiệm đẹp trai nhắc nhở ngủ sớm, trái tim tôi đập lỗi vài nhịp, hai má tự dưng nóng ran. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên mặt, sau đó hít một hơi sâu, ngón tay lúng túng nhắn trả lời: Vâng, em chúc thầy ngủ ngon. Ừ, em ngủ ngon. Vì là học trò của thầy, để thể hiện phép lịch sự tôn trọng người lớn, tôi không thể không trả lời tin nhắn của thầy. Nhưng không biết phải nói sao, cuối cùng chọn một cái icon mặt cười gửi đi. Tại tôi cầm điện thoại áp vào ngực, trên môi nở nụ cười tươi rói. Đến năm 3, chương trình học là các môn chuyên ngành, vậy nên giảng viên dạy chúng tôi trong 2 năm còn lại chỉ có 7 thầy cô bộ môn thay phiên nhau giảng dạy. Thầy Hiếu là chủ nhiệm của chúng tôi, thời gian lên lớp nhiều hơn thầy cô khác. Mặc dù còn trẻ, nhưng tôi nghe nói thầy rất giỏi giang, lại học rộng, vừa đi du học về đã được nhà trường mời làm giảng viên. Tôi không hiểu, một người giỏi như thầy sao lại chọn làm giảng viên một trường đại học mà không phải đi làm cho một công ty tập đoàn nào khác? Phải chăng vì yêu thích nghề nhà giáo? Từ sau khi thầy Hiếu làm chủ nhiệm, các bạn trong lớp dường như chăm chỉ học, nhất là những môn thầy dạy. Có những hôm đến giờ nghỉ giải lao, thầy cho cả lớp ra chơi, nhưng chúng nó không chịu, cứ bắt thầy giảng bài tiếp. Không phải chỉ vì thầy đẹp trai không thôi đâu, mà thầy giảng bài rất cuốn, chúng tôi cứ tròn mắt ngồi nghe không dứt ra được. Tôi để ý đã hơn 2 tháng thầy giảng dạy, thầy vào lớp rất đúng giờ, ra chơi chỉ ngồi trong lớp nói chuyện phiếm với mấy đứa con trai, hoặc là giảng giải những thắc mắc cho những bạn chưa hiểu hết bài. Khoảng cách giữa thầy và trò vì thế được kéo lại rất gần. Nhiều khi mấy đứa con trai lớp tôi đùa rằng gọi thầy là anh. Thầy nghe xong không những không khó chịu mà vui vẻ bảo ngoài giờ lên lớp gọi thầy thế nào cũng được, dù sao thầy cũng chỉ hơn chúng tôi 4 tuổi. Suốt cả học kỳ, lớp tôi ai cũng thắc mắc thầy Hiếu có người yêu chưa. Mỗi lần chúng tôi hỏi thầy, thầy nói sang chuyện khác. Thầy nói với chúng tôi rằng: Con trẻ lo học hành đi nhá, để sau này có công việc tốt, tương lai ổn định. Đừng có ngày nào cũng hỏi những cái câu vô nghĩa như thế các em ơi. Thầy chỉ cần nói cho chúng em thầy có hay chưa thôi. Mấy cái đứa này suốt ngày tò mò tình trạng hôn nhân của tôi thế à? Tại bọn em quý thầy đấy, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc đời thầy. Thầy trả lời một từ rồi hoặc chưa thôi, có khó gì đâu ạ. À? Mỗi lần chúng nó ép thầy nói ra cho bằng được, thầy đều ngao ngán lắc đầu, không muốn nói chuyện phiếm với lớp. Còn lớp tôi không nhận được câu trả lời, chúng nó không chịu từ bỏ. Còn bảo là sẽ hỏi đến khi nào thầy đầu hàng khai ra sự thật thì thôi. Mà đúng như ý chúng nó, hỏi nhiều quá, cho đến một ngày thầy Hiếu không muốn nghe những câu hỏi như vậy. Tôi chưa có người yêu. Các em có câu trả lời rồi, chú Tâm học hành được chưa? Nghe thầy nói chưa có người yêu, đám con gái lớp tôi chúng nó tỏ rõ vẻ vui mừng. Wow, thầy ơi, thầy đẹp trai như vậy chưa có người yêu, bọn em có tin được lời thầy nói không ạ? Tin hay không tùy các em. Bọn em tin, nhưng mà thầy nhắm được em nào thì bảo bọn em nhé, bọn em giúp thầy tán gái. Thầy nghe xong thì nhau mày như muốn nói, tôi đẹp trai vậy cần gì phải tán gái à? Hay là tôi mà cần nhờ đến các em giúp tán gái ư? Nói chung dù thầy có suy nghĩ thế nào, có cần mấy đứa con trai trong lớp làm quân sư trong chuyện tình yêu không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là lớp tôi có một thầy giáo trẻ, lại đẹp trai, thân thiện với chúng tôi. Đúng là quá là tuyệt vời rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, đến sắp ngày chúng tôi thi kết thúc học kỳ 1. Trước khi thi một tuần, thầy Hiếu nói với lớp: Nếu lớp thì đạt kết quả cao, tôi mời các em một bữa. Khánh lớp phó đùa lại: Thầy mà mời lớp em có hết lương cả tháng đấy. Không sao, tôi coi như món quà khích lệ các em học tập tốt hơn. Lớp tôi nghe vậy vui vẻ cười nói rối rít cảm ơn thầy, hứa là sẽ cố gắng để được điểm cao ăn một bữa do thầy mời. Hồng lên tiếng: Thầy giáo tốt nhất luôn ạ, đã đẹp trai lại còn hiểu sinh viên bọn em. Có ăn được đồ do tôi mời không? Có xem kết quả học tập của các em mà. Thầy yên tâm đi, lớp chúng em ăn hết tháng lương của thầy luôn. Tôi biết lương giảng viên cũng chẳng được bao nhiêu, chưa kể thầy Hiếu chỉ nhận dạy duy nhất mình lớp tôi. Lần này thầy mời lớp tôi đi ăn thật, có khi cả tháng thì ăn mì tôm đấy. Gạt đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi tự hỏi tại sao tự nhiên mình lo cho thầy. Sau đó lấy lý do ngớ ngẩn, chắc do lâu nay tôi sống tiết kiệm, chi li từng đồng quen rồi, nên bây giờ có một người hào phóng thì lại không quen. Mà kệ đi, thầy giỏi như vậy, chắc nhận thêm những công việc khác làm ở nhà nên mới khao khát cả lớp chúng tôi một bữa như vậy. Thoáng chốc hai tuần thi của chúng tôi sắp kết thúc. Hôm nay còn duy nhất một môn kinh tế lượng của cô Mai giảng dạy. Vì là môn tính toán, công thức lại khó, chưa kể ý trước liên quan ý sau, chỉ cần sơ suất một tí thôi có thể mất điểm cả bài. Lớp tụi ai cũng lo lắng lắm. Chuông báo đến giờ vào thi, cả lớp đứng bên ngoài đợi giáo viên gọi tên theo danh sách, lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Khi lớp tôi nhìn thấy thầy Hiếu và cô Mai thì vừa sợ vừa vui. Cô Mai trước giờ coi thi dễ tính, nhưng mà thầy Hiếu thì không. Mặc dù là giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy công tư phân minh. Lần trước coi thi môn đầu tiên của chúng tôi rất nghiêm túc, chỉ cần có sinh viên nào cố ý trao đổi sử dụng tài liệu, thầy không do dự nhắc nhở, có khi đánh dấu bài thi của sinh viên luôn. Cứ tưởng hôm nay thầy coi chặt như lần trước, nhưng khi vào thi 15 phút tôi mới biết hôm nay thầy dễ tính hơn rồi. Các bạn trao đổi bài, thầy không những không đánh dấu, ngay cả nhắc nhở cũng không. Trong không gian yên tĩnh của phòng thi, lúc tôi đang tập trung làm bài, thầy đi xung quanh một vòng lớp kiểm tra, sau đó dừng lại chỗ tôi rất lâu. Tôi chợt dừng bút, khó hiểu ngước lên nhìn thầy. Thầy không nói không rằng, vẻ mặt cũng không biểu cảm gì, chỉ cầm chiếc bút chì trên mặt bàn, khoanh vào một ý của câu hai tôi đang làm dở. Thầy nói rất nhỏ, chỉ đủ tôi và thầy nghe. Xem lại chỗ này, nãy giờ tôi kiểm tra 3 lần nhưng không biết mình sai chỗ nào. Bây giờ thầy khoanh vào phần công thức, tôi lại càng lo lắng hơn. Tôi viết vào tờ giấy nháp, em không nhớ chính xác công thức, thầy gợi ý cho em vậy ạ? Khi đó ai cũng tập trung vào làm bài thi của mình, chẳng qua để ý thầy Hiếu đang chỉ bài cho tôi. Nếu có nhìn thấy đi chăng nữa, chúng nó cũng chả dám ý kiến. Thầy lấy một tờ giấy thi trên mặt bàn của tôi, ký tên vào phần chữ ký giáo viên, sau đó nhanh tay viết lại công thức. Viết xong, thầy đứng thẳng người đi về phía bục giảng. Nhìn công thức, tôi chỉ muốn đập đầu vào bàn, tự trách có mỗi một công thức ngắn ngủi như vậy mà tôi nhớ nhầm. Đầu óc càng lúc càng chảnh mảng. Vì ngay từ bước tính toán hệ số, xác định phương trình hồi quy đã là sai rồi, vậy nên cả bài tôi sai hết. Nhìn đồng hồ chưa đến 30 phút hết giờ, tôi cặm cụi tập trung vào làm lại câu 2. Khi vừa làm xong bài thì vừa kịp hết giờ. Lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa bài thi bị điểm thấp, có khi còn bị trượt đấy chứ. Khi đổ bài thi, thầy Hiếu có dừng lại xem bài tôi lâu hơn chút. Tôi nhìn nín thở quan sát thầy. Khuôn mặt thầy không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng thoáng hiện ra vẻ hài lòng, đủ để tôi hiểu mình hoàn thành tốt bài thi rồi. Trước giờ tôi với thầy Hiếu chỉ trao đổi khi vấn đề học tập hoặc là hoạt động của lớp. Nhưng hôm nay vì muốn cảm ơn thầy nhắc nhở tôi trong lúc thi, khi về đến nhà tôi chủ động nhắn tin cho thầy. Cảm ơn thầy vì lúc chiều chỉ chỗ sai giúp em ạ. Nếu hôm nay tôi không giúp em có thể phải học lại môn này đấy. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Lần sau làm bài cẩn thận nhé. Vâng ạ. Cuộc nói chuyện thầy trò chỉ vậy thôi, mà đến hơn 9 giờ tối, khi tôi vừa đi dạy thêm về có tin nhắn của thầy. Tôi thấy thời gian này tinh thần em mệt mỏi, có vấn đề gì à? Không, em bình thường ạ, có gì đâu thầy. Thật ra thời gian qua vừa học vừa làm, tôi không sắp xếp được thời gian hợp lý, cho nên cứ cảm giác quay cuồng mãi giữa việc học việc làm. Nếu là 2 năm trước chẳng có vấn đề gì, nhưng bây giờ vào học lớp chuyên ngành đòi hỏi chúng tôi phải tiếp thu kiến thức nhiều hơn. Nhưng hôm đi làm về muộn rồi lại cặm cụi học bài đến 1-2 giờ sáng, sáng dậy sớm đi học nên tôi hay bị ngủ gật trên lớp, đầu óc cứ mông lung chẳng thể tập trung vào bài giảng, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi. Có lẽ vì vậy tinh thần không được tỉnh táo. Thầy Hiếu chắc là không tin lời tôi, thầy hỏi lại, em có đi làm thêm không? Dạ em có. Hiện em làm việc gì? Dạ em đi dạy kèm cho các em cấp 2, làm part time cho một tiệm cà phê và gọi điện thoại xin địa chỉ chốt sale cho một shop quần áo ạ. Em làm nhiều vậy thời gian đâu nghỉ ngơi học tập? Em làm quen rồi nên không thấy vấn đề gì đâu ạ. Em vẫn dành thời gian cho học tập mà thầy. Nghỉ part time và chốt sale đi, tập trung vào việc học hành đi em. Thầy nhắc nhở như vậy, chứ tôi chẳng thể nghỉ việc được. Nghỉ rồi lấy đâu tiền sinh hoạt, tiền trọ, rồi đủ thứ phát sinh nữa chứ. Tôi nhắn lại cho thầy, vâng, em sắp xếp thời gian hợp lý ạ, sẽ không ảnh hưởng đến học tập đâu thầy. Nếu là thầy cô khác cũng chỉ ừ à thôi. Nhưng thầy Hiếu thì khác, thầy có giới thiệu công việc cho tôi. Tôi có một người bạn mở trung tâm tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh của em học rất tốt. Nếu em muốn chuyển công việc, tôi giới thiệu cho em làm trợ giảng, tiền lương cao hơn em làm ngoài, cũng giúp ích cho em sau này đấy, ý em sao? Trước đây tôi có ý định xin vào các trung tâm tiếng Anh để dạy, nhưng vì còn là sinh viên nên người ta không có nhận. Mà dạy cho các em nhỏ thì tiền lương không cao nên mới phải đi làm nhiều công việc part time thế này. Bây giờ nghe thầy nói vậy, tôi vui còn chẳng hết đấy chứ, sao tôi từ chối cho được? Vâng, em làm được ạ. Thầy cho em xin địa chỉ của trung tâm được không ạ? Ừ, em xin nghỉ làm thêm đi, sang tuần có thể bắt đầu đi dạy ở trung tâm. Tôi chưa dám chắc mình có được vào làm trợ giảng hay không, nên không thể xin nghỉ trước. Tôi nói đùa, lỡ em xin nghỉ việc mà không được đi dạy ở trung tâm thì không biết lấy đâu ra tiền sinh hoạt. Em nên đợi thầy thông báo ok một tiếng thì sẽ xin nghỉ luôn ạ. Tôi đảm bảo em được nhận mà. Vâng, vậy em đợi tin thầy, em cảm ơn thầy trước ạ. Hai ngày sau, trong lúc tôi đang pha cà phê cho khách thì nhận tin nhắn của thầy Hiếu. Thầy bảo tôi được nhận vào làm trợ giảng của trung tâm, nhưng muốn tôi nghỉ ngơi hết thời gian một tuần rồi hãy đi làm, còn không quên nhắc nhở tôi xin nghỉ việc làm thêm đi. Tôi đương nhiên là có được công việc như ý thích nên rất vui vẻ. Từ ngày đấy đã là ngày cuối tháng, tôi xin nghỉ việc luôn. Chủ quán là một người hơn tôi 7 tuổi, hiểu cuộc sống làm thêm của sinh viên vất vả thế nào, nên khi thấy tôi có công việc mới tốt hơn thì cũng đồng ý cho tôi nghỉ, cũng không làm khó gì tôi hết. Từ sau khi chuyên tâm vào công việc dạy thêm, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, không còn cảnh ngày nào cũng đi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối mới về như trước, mà lại còn được nghỉ chủ nhật, tiền lương cũng cao hơn. Một tháng sau đó, ngày tôi nhận lương tháng đầu tiên của trung tâm, vì muốn cảm ơn thầy Hiếu xin việc giúp mình, tôi mời thầy uống cà phê. Mới đầu thầy từ chối, nhưng tôi không bỏ cuộc, nói rằng nếu thầy không đi, tôi bứt rứt. Cuối cùng thầy đồng ý lời mời của tôi. Trong không gian ấm áp rực rỡ sắc màu, tôi chọn một bên bàn cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài thành phố. Bây giờ đã là đầu đông, thời tiết se lạnh làm người ta cảm giác dễ chịu. Nhìn những cặp tình nhân trong quán bật ra khiến cho tôi muốn cảm nhận hương vị của tình yêu là thế nào. Người ta nói thời sinh viên nên trải qua cuộc tình thì mới trọn vẹn. Nhưng tôi học hết kỳ 1 năm 3, tôi vẫn chưa đem lòng yêu ai cả. Suốt hơn 2 năm qua, tôi cứ học và làm, để cả chút thời gian ít ỏi dành cho bản thân cũng không có. Làm sao có thể tìm hiểu một người mà đem lòng yêu họ? Tiêu chuẩn của tôi thì không quá cao, không cần người đó phải đẹp trai như ngôi sao điện ảnh hay giàu có như tổng tài. Tôi chỉ mong rằng đời này kiếp này gặp được một người không cần vì tôi mà trèo đèo lội suối, chỉ cần họ thương tôi, cam tâm ở lại cạnh tôi đến trọn đời. Mà nghe thì dễ vậy đấy, chứ giữa nhân gian rộng lớn thế này, tìm một người yêu như thế đâu phải dễ. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi thấy bóng dáng thầy Hiếu bước vào cửa quán. Tôi đứng dậy vẫy tay với thầy. Thầy thấy tôi thì nở nụ cười rất nhẹ. Thầy đi đến phía bàn kéo ghế ngồi xuống. Em đến lâu chưa? Em vừa đến được 5 phút thôi ạ. Thầy gật đầu với tôi rồi gọi phục vụ order 2 ly đồ uống. Trong lúc phục vụ mang lên, thầy hỏi tôi. Nè, em không đi dạy à? Không ạ, một tuần em dạy 5 buổi, 2 ngày tới em được nghỉ ạ. Ừ. Tôi có chút ngại thầy Hiếu nên không nói gì nhiều. Thầy hỏi gì tôi trả lời đó, còn lại ngồi chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa kính. Thầy cũng không phải người nói nhiều, mà tôi thì không muốn giữa hai thầy trò cứ im lặng uống cà phê suốt. Mãi sau tôi chủ động hỏi. Em nghe nói thầy từng đi du học đúng không ạ? Ừ, tôi du học Mỹ 2 năm vừa về nước thì vào trường dạy lớp em đấy. Tại sao thầy lại chọn giảng viên ạ? Thầy đột nhiên im lặng. Tôi đang cúi đầu lấy miếng bánh, thấy thầy không trả lời. Liền đó lơ đãng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chạm vào đôi mắt thâm sâu của thầy. Dường như nhìn thấy ánh mắt ấy có loại cảm xúc kỳ lạ, không thể nói rõ rốt cuộc là gì. Nhưng dường như đó không giống ánh mắt của thầy nhìn học trò. Tôi ngượng ngùng cụp mi mắt xuống tránh ánh mắt của thầy. Thầy Hiếu nói, sở thích thôi, còn em thì sao? Ước mơ của em là gì? Ngày trước em từng có ý định du học ạ, nhưng bây giờ cảm thấy không cần thiết ạ. Tại sao? Thành tích học tập của em rất tốt, tương lai rất phát triển, có cơ hội thì em nên đi đi. Thật ra cho đến hôm nay, ước mơ được đi du học vẫn không ngừng thôi thúc trong tư tưởng của mình. Chỉ là gia đình tôi bây giờ đã không còn như trước, hoàn cảnh khó khăn khiến ước mơ của tôi không có cách nào thực hiện. Sang nước ngoài có rất nhiều thứ phải lo, tiền học, tiền sinh hoạt. Ở đây tôi chật vật kiếm từng đồng để có tiền sinh hoạt, bên đó chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Một mình nơi đất khách quê người, không có người thân sẽ rất cô đơn, mà tôi không muốn bản thân mình cô đơn nữa. Tôi nhoẻn miệng cười, cầm ly nước đưa lên miệng uống. Dạ, em muốn tốt nghiệp xong tìm một công ty phù hợp với mình, đi làm kiếm tiền báo hiếu bố mẹ. Khi nào 26 tuổi kiếm một anh người yêu thực lòng yêu mình, rồi mình lấy làm chồng, sống cuộc sống an yên đến hết đời ạ. Cuộc sống của em muốn bình dị vậy ư? Vâng, với em như thế là hạnh phúc rồi. Thầy thì sao ạ? Tương lai thầy muốn kết hôn năm bao nhiêu tuổi ạ? Không thể nói trước được, gặp người thích hợp đúng thời điểm thì nghĩ tới chuyện kết hôn thôi. Một người đẹp trai như thầy Hiếu chắc không thiếu những cô gái thích thầy. Nhưng để có thể gặp một người mà khiến mình yêu họ, họ yêu lại mình, cả hai hợp ý nhau chắc chắn rất khó. Nghĩ vậy tôi đùa một câu. Lỡ không tìm được người thích hợp, thầy tính không lập gia đình luôn ạ? Tôi tin trên đời này mỗi người đều có một nửa thích hợp của đời mình, chỉ là không biết bao giờ sẽ nhận ra nhau thôi. Tìm thấy và nhận ra, nếu như ở trong câu nói này sẽ chẳng thay đổi ý nghĩa của câu nói là mấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ hai từ nhận ra cảm giác cho người ta nghe thấy họ đang rất gần nhau, chỉ đợi cả hai hiểu sát tình cảm của mình là có thể ở bên nhau. Tôi và thầy Hiếu cũng không có nói sâu vào vấn đề tình cảm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh vấn đề học tập và ngoài lề của cuộc sống một chút. Tuy không phải là chuyện gì liên quan đến cuộc sống của cả hai, nhưng điều lôi ra nói mà chỉ đơn giản là những kinh nghiệm sống của thầy kể lại cho tôi nghe. Tôi cũng mở lòng nói những khó khăn mà mình từng gặp trong cuộc sống trước nay tâm sự với thầy. Mà không hiểu tại sao, cảm giác cùng thầy trò chuyện dường như là từng gặp qua đâu đó. Cách thầy nói chuyện rất quen thuộc, cũng vô cùng thoải mái. Thầy Hiếu không giống ngày thường, thầy cũng nói rất nhiều, kể về chuyện học tập của thầy ở Mỹ. Tôi cứ thế yên lặng lắng nghe. Thầy tỉ mỉ miêu tả về thư viện, miêu tả giảng đường, thầy cô, bạn bè bên Mỹ, cách thức giảng viên bên đó truyền đạt kiến thức cho sinh viên thế nào. Ngồi nghe thầy kể, suy nghĩ của tôi theo lời của thầy bay tới nước Mỹ. Cuộc sống khung cảnh ở Mỹ dường như mở ra chiếc tầm mắt tôi. Tôi buột miệng hỏi thầy. Thầy ơi, thầy tự bỏ điều kiện tốt như thế ở nước ngoài về nước, thầy có hối hận không ạ? Có hối hận chứ. Thấy thầy Hiếu ngập ngừng, lát sau thầy nói tiếp. Hối hận vì trở về muộn quá. Tại sao ạ? Ánh mắt thầy mông lung, khuôn mặt đẹp trai trở nên mơ hồ. Vài giây sau, thầy nói nửa thật nửa đùa. Về lớp sớm hơn, được dạy lớp em sớm hơn. Tôi không biết nói gì, chỉ im lặng mỉm cười. Tôi từng có suy nghĩ, nếu thầy chủ nhiệm cũ không xấu số, thầy Hiếu không trở về nước, không làm chủ nhiệm lớp, có lẽ chúng tôi cũng chẳng biết đến nhau. Dù là trên phương diện nào, cũng không có cơ hội gặp mặt hay là gặp nhau ở một khía cạnh khác. Ngồi đến 9:30, hai thầy trò đứng dậy ra về. Lúc ra đến cửa quán, thầy Hiếu hỏi tôi, em đi bằng gì đến thế? Dạ, em phòng trọ em gần đây, em đi bộ ạ. Để tôi đưa em về nhé. Không cần đâu thầy ơi. Hì, đi bộ 1 km là về đến phòng em rồi ạ. Thầy cứ về trước đi thầy. Ừ, vậy tôi về trước nhé. Em về cẩn thận đấy. Vâng, em chào thầy ạ. Tôi đứng trước cửa quán đợi bóng dáng thầy đi khuất. Tôi bắt đầu đi bộ về phòng trọ. Từ sau hôm đó, tôi và thầy Hiếu nói chuyện với nhau rất nhiều. Ở trên lớp trao đổi vấn đề học tập, hoạt động ở lớp. Về nhà thầy hỏi công việc của tôi ra sao và nói những vấn đề khác nữa. Mới đầu là tuần 1-2 lần nhắn tin nói chuyện, về sau ngày nào cũng nhắn tin, phần lớn tôi chủ động nhắn cho thầy trước. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng không có hồi kết. Có khi là một trong hai bận việc gì không thể trả lời lập tức được thì sẽ đợi lúc rảnh nhắn lại. Cứ như vậy tin nhắn triền miên ngày qua ngày mãi không hết chuyện. Mà kể cũng lạ, chẳng biết sao chúng tôi có nhiều chuyện để kể thế. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi giống như là thế đấy. Ngày nào cũng nói chuyện với thầy Hiếu, dần dần nó trở thành thói quen. Hôm nào cũng muốn nói chuyện với thầy. Có những hôm đi học, đi làm về, tôi ôm lấy cái điện thoại xem thầy nhắn tin với mình không. Tôi sợ mình làm vậy thì đem lòng yêu thầy mất. Tôi sợ và yêu thầy chủ nhiệm của mình lắm. Thế nên quyết định là ít nói chuyện với thầy hơn. Một tuần sau đấy, tôi không dám nhắn tin cho thầy trước. Nếu thầy nhắn đến, tôi chỉ dám trả lời qua loa, sau đó tìm một cái lý do nào đó kết thúc câu chuyện. Thầy chắc chắn thấy tôi khác trước, thầy mới hỏi tôi, em dạo này bận gì ư? Tôi không muốn thầy biết lý do. Tôi viện một cái cớ, dạ thấp thi hết năm, cho nên em muốn tập trung việc học, cũng không có thời gian để ý điện thoại ạ. Vậy à? Dạ vâng. Nhắn tin xong không thấy thầy trả lời, tôi ngồi đọc bài thư thả, thi thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại. Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân nên giữ khoảng cách với thầy, nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng muốn được nói chuyện cùng thầy. Cuối cùng không nhịn được, cầm điện thoại tôi nhắn. Thầy làm gì thế ạ? Không làm gì hết. Thầy trả lời mỗi vậy khiến tôi không biết phải nói gì hơn. buồn chán định đặt điện thoại xuống thì thầy nhắn tới. Em bận thì học đi, dạy nói chuyện sau nhé. Rõ ràng đang ngồi cắn bút với hai bài tập khó, vậy mà tôi trả lời, em học xong rồi ạ. Nhanh vậy à? Vâng. Biết nói dối thầy là không tốt, nhưng ai bảo thầy có ma lực đến vậy. Đầu óc tôi cứ nghĩ đến thầy mãi mà không tập trung học được. Thế là cả buổi tối đấy, tôi dẹp hết sách vở sang một bên, nhắn tin nói chuyện với thầy. Ngày hôm sau có tiết của thầy Hiếu, hai bài tập tối qua phải làm mà tôi chưa có xong. Khi thầy hỏi cả lớp làm bài tập về nhà chưa, chúng nó im re không nói. Thầy lên tiếng hỏi, khó lắm à? Vâng ạ. Thầy đi xuống một vòng, sau đó đứng trước lớp phó hỏi, Khánh làm được chưa? Dạ em chưa. Thầy im lặng một chút, sau đó gọi tên tôi, Linh. Tôi giật bắn người như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Tôi chằm mắt nhìn thầy. Dạ. Lên bảng chữa bài đi em. Mới hôm qua thầy hỏi tôi làm bài chưa, có vấn đề gì khó không. Tôi tự tin nói là xong rồi để được nói chuyện với thầy. Bây giờ chưa làm được, có bị gọi lên bảng, tôi biết làm sao nhở. Nhìn lúc này tôi không thể không lên, cuối cùng đành bị cược đứng dậy, di chuyển những bước chân chậm rãi đi lên bảng làm bài. Tay cầm quyển vở, nhìn trong đầu chưa hình dung ra được cách làm bài thế nào. Lúc tôi lên bảng, thầy cũng đi về vị trí của mình ngồi xuống. Bởi vì bục giảng cao nên khi thầy ngồi xuống, ở dưới lớp không ai nhìn thấy biểu hiện của thầy sau bục, cũng không có ai nghe được thầy nói gì. Thầy tôi cầm viên phấn nhưng viết rất chậm chạp, có lẽ thầy nhận ra tôi chưa làm bài. Em chưa làm à? Tôi quay ra nhìn thầy, cụp mí mắt xuống. Dạ em chưa. Sao hôm qua nói xong rồi, tôi hỏi còn nói là không có vấn đề gì. Em... Tôi biết mình nói dối là sai, nên tôi chả dám ho he nữa, chỉ biết im lặng cúi đầu, tay nắm chặt lấy viên phấn. Thầy Hiếu không thèm trách tôi mà bảo, sao thế, chỗ nào không biết thì tôi gợi ý. Dạ vâng ạ. Tôi ngậm ngùi quay lên bảng viết những phần tính toán mình hiểu, nhưng đến phần bảng cân đối kế toán, tôi làm sao cũng không thấy cân bằng được. Biết là mình làm sai phần trên, nhưng nhìn mãi không biết sai chỗ nào. Đứng ngẩn người một lúc, không biết là sai chỗ nào, tôi quay xuống dưới lớp muốn tìm sự giúp đỡ. Nhưng chúng nó đứa nào đứa nấy có đang mải mê nói chuyện, có ai để ý đến tôi trên này đâu. Bị rơi vào thế giờ khóc giờ cười, muốn làm tiếp nhưng không biết phải làm sao, mà dừng lại thì không còn mặt mũi nào. Tôi cứ đứng cắn nhẹ môi, mà mày nhăn nhó như quả táo khô vậy. Trong biểu hiện của tôi buồn cười lắm hay sao ấy, khi quay ra nhìn thầy, tôi bắt gặp ý cười của thầy. Thầy tôi nhìn, thầy chớp mi mắt. Làm tiếp đi. Em làm sai rồi ạ, nên bảng cân đối kế toán không có cân ạ. Không nhìn ra sai chỗ nào à? Dạ không ạ. Bà cho thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, nhưng em không tách thuế, sai ngay từ chỗ nguyên giá, bảng làm sao cân được. Tôi định quay lên bảng sửa lại thì thầy Hiếu nói, thôi em về chỗ đi. Dạ em làm tiếp được ạ. Không cần đâu, để tôi chữa bài. Biểu hiện lúc đó của thầy nghiêm túc, tôi không dám làm trái ý, đành lẳng lặng đi lên phía bàn cất phấn. Giọng thầy lạnh tanh, nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai thầy trò tôi nghe thấy. Về tự kiểm điểm lại bản thân nhé. Vâng, em xin lỗi thầy ạ. Sau khi về lại chỗ ngồi, cả tiết học hôm ấy tôi ngồi im re, không dám ho he gì, nghiêm túc ngồi học một cách đáng sợ. Cái Hồng ngồi bên cạnh thấy tôi khác khác, nó chốc chốc thọc vào người tôi, rồi nó kể chuyện cười nhảm nhí cho tôi nghe. Nếu là ngày thường tôi chắc cười cùng nó đấy, cười đến mức không khép miệng được. Nhưng hôm nay tâm trạng phạm lỗi lớn, khiến bản thân chẳng có tâm trạng mà đùa giỡn cả. Trong giờ học và cả giờ ra chơi, tôi chỉ có thể tưởng tượng chuyện sau khi tan học, không biết về nhà bị thầy giáo trách mắng thế nào. Ngồi học một tí lại liếc nhìn thầy, đến khi thầy Hiếu nhìn mình, tôi lại lúng túng quay đi. Hôm đó về đến phòng trọ, tôi hết dũng khí nhắn cho thầy một tin. Em xin lỗi thầy vì chuyện hôm nay ạ. Tại sao nói dối? Tôi không thể nói là vì muốn có thời gian để nói chuyện với thầy, mà bài tập đúng là hơi khó. Tôi đành lấy lý do. Dạ, tại em không biết làm ạ. Không biết làm thì phải hỏi chứ. Bài cũng không phải là quá khó đến mức tôi giảng qua điện thoại mà em không làm được. Em xin lỗi ạ, lần sau em không làm như vậy nữa. Thầy tha lỗi cho em một lần này được không ạ? Em có gì đâu mà phải xin tôi. Học cho em chứ có học cho tôi đâu. Dạ, em biết mình sai vì nói dối thầy. Thầy bỏ qua cho em nhé. Thôi được rồi, tôi tha lỗi cho em một lần duy nhất này đấy, nhưng không có lần sau nữa đâu. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Về sau tôi không dám nói dối thầy nữa. Mỗi lần thầy nói chuyện với tôi đều không quên hỏi bài tập trên lớp. Những môn học khác, mặc dù thầy Hiếu không phụ trách dạy, nhưng thầy luôn nhiệt tình hỏi xem tôi có vấn đề gì không, không hiểu thì thầy có thể giải đáp. Ngoài việc học, thầy quan tâm đến công việc dạy thêm của tôi, cả những vấn đề khác ngoài lề cuộc sống. Dần dần tôi không còn quá khép kín mình như trước, biết chia sẻ hơn, biết nói ra nỗi lòng ở mức của mình nhiều hơn. Có thể là không trực tiếp chia sẻ với thầy, nhưng thi thoảng tôi up story lên Facebook với dòng trạng thái vu vơ. Mỗi story của tôi thầy Hiếu đều xem, không sót cái gì cả. Nhiều khi tôi up ảnh cũng đợi thầy xem xong rồi liền xóa luôn. Thời gian cứ thế trôi đi. Sau khi kết thúc học kỳ năm 3 là lúc tôi nhận ra bản thân mình ngày càng có tình cảm với thầy. Ở trong môi trường đại học, việc giảng viên sinh viên có tình cảm yêu đương không bị cấm cản. Nhưng nếu các bạn trong lớp biết được, chắc chắn bị chiêu cho đến khi tốt nghiệp mất thôi. Cảm giác yêu một người thực kỳ diệu, vì nó như không kiềm lòng được mà muốn gặp người ấy, quan sát nhất cử nhất động của người ta. Nhưng khi người ấy quay đầu lại thì sợ hãi tránh né, sợ người ta nhìn thấy thế giới nội tâm của mình. Giờ phút này, cảm giác của tôi y hệt như vậy. Tôi thích thầy, muốn thăm dò, muốn biết tâm tư của thầy, nhưng lại lo lắng tình cảm của mình bị phát hiện, khiến bản thân rơi vào cảnh xấu hổ vô cùng, vì vậy ra sức che giấu. Cũng nhiều lần tôi muốn nói cho thầy biết tình cảm của mình, rồi sợ thầy từ chối. Lúc đó gặp nhau trên lớp rất khó khăn. Nhưng nếu giữ mãi tình cảm trong lòng mà không thổ lộ, tôi cũng bứt rứt không yên. Thà thử một lần phóng túng nói ra tình cảm đối với đối phương, biết đâu người ta chấp nhận, còn hơn giữ khư khư trong lòng rồi tự dày vò bản thân. Suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng tôi quyết định bày tỏ tình cảm cho thầy biết. Trước khi nghỉ hè, tôi lấy hết can đảm nhắn cho thầy vỏn vẹn 3 chữ: em thích thầy. Tin nhắn gửi đi lúc 6 giờ tối, nhưng đợi mãi không thấy thầy xem. Nhìn trạng thái hoạt động trên Zalo, hiển thị vừa mới truy cập. Tôi định gỡ tin nhắn nhưng lại nghĩ, nếu dám bày tỏ thì phải đối mặt với tình cảm của mình, trốn tránh mãi làm gì cơ chứ. Tôi từng đọc đâu đó có câu nói, khi thích một người nhất định phải nói cho họ biết, không phải vì mong họ cảm động, thậm chí không mong họ đáp lại, mà để những ngày tháng sau này, khi họ thấy lạc lõng, thì vẫn nhớ rằng có người thích họ, quan tâm họ nhiều đến như vậy. Có lẽ đây là sự dịu dàng nhất một người có thể cho một người khác. Nếu thầy Hiếu thích tôi, đó là may mắn, vì người mình thích cũng thích mình. Còn nếu thầy không thích, nói ra cũng để tôi bớt ảo mộng thôi. Cả buổi tối đó, tôi nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng phải đợi một lúc rất lâu, gần 10 giờ tối tôi nhận được tin nhắn trả lời. Thầy nói, hình như lớp em bắt trend hay sao ấy. Một tuần nay tôi nhận được tin nhắn kiểu như thế này hơi nhiều đấy. Tôi không nghĩ các bạn nữ trong lớp cũng tỏ tình với thầy. Lúc này tôi cảm giác mình rất quê, lại thêm cả hụt hẫng. Lung túng không biết trả lời sao. Mà không trả lời thì cũng không được. Cuối cùng tôi hít một hơi sâu, từ từ thở ra để ổn định tâm trạng. Tôi nhắn tin trả lời, em không bắt trend gì cả. Em thích thầy là thực lòng, thích theo kiểu một người con gái thích một người con trai ạ. Thế nào là người con gái thích một người con trai? Rõ ràng thầy hiểu tôi đang tỏ tình với thầy, tại sao cứ thích hỏi ngược tôi làm khó tôi? Chỉ câu hỏi của thầy, tôi không muốn vòng vo thêm. Đằng nào cũng thổ lộ rồi, thế thì còn gì xấu hổ? Dạ, là em yêu thầy. Tin nhắn gửi đi được xem luôn, nhưng tôi không nhận được câu trả lời. Tim tôi bất chợt đập nhanh, cảm giác hồi hộp. Hơn 5 phút sau, thầy nhắn lại. Em còn nhỏ lắm, tập trung học hành đi. Em không còn nhỏ nữa mà. Các bạn bằng tuổi em, nhiều người lập gia đình có con rồi ạ. Tôi nghĩ giữa chúng ta chỉ nên dừng lại mức thầy trò thôi em. Nhận được câu từ chối của thầy, tôi cảm giác thất vọng vô cùng. Lớp tôi không kém như bạn nữ xinh đẹp, mà gia cảnh của các bạn cũng tốt hơn. Nếu được để chọn yêu học trò của mình, chắc là thầy sẽ chẳng yêu một đứa như tôi. Mới chỉ là 2 nhắn tin nói chuyện, được thầy quan tâm giúp đỡ, tôi đã tự cho rằng thầy thích mình. Đúng là ảo tưởng quá rồi. Tôi bật cười, nở nụ cười chế giễu bản thân mình. Mắt tôi cay cay nhịn không được rơi nước mắt. Tôi không trả lời, cứ thế nhìn vào dòng tin nhắn của thầy, cho đến khi hai mắt nhòe bớt đi bởi giọt nước mắt ngưng đọng nơi khóe mắt. Em xin lỗi thầy, thầy cứ coi em là chưa nói gì đi ạ. Không sao đâu, còn năm cuối, cố gắng hoàn thành tốt việc học nhé. Dạ vâng. Không thể có tình cảm của thầy Hiếu, tôi nghĩ ra không nên mặt dày nhắn tin dai dẳng làm gì. Tôi nên nói ít đi vẫn hơn, chắc cho mối quan hệ của thầy trò chúng tôi trở nên tồi tệ. Cả đêm đó tôi không sao ngủ được, nhớ lại những cuộc đối thoại giữa tôi và thầy lúc trước rồi tự cười tự khóc. Giờ đây tôi hiểu cảm giác thất tình nó đau thế nào. Ngày trước thấy nhiều người thất tình khóc lóc ầm ĩ, thậm chí đòi tự tử. Tôi cảm thấy họ quá coi trọng vấn đề tình cảm mà quên đi bản thân. Không yêu người này yêu người khác, làm sao phải vì một người không yêu mình mà đau khổ, buồn bã khóc lóc, làm người ta thay đổi ý định yêu mình đâu. Chỉ làm cho đối phương cảm thấy chán mình hơn thôi. Nhưng bây giờ tôi không dám nghĩ vậy nữa, vì cảm giác bị người mình yêu từ chối nó khó chịu vô cùng, dai dứt vô cùng. Bởi vì vừa thi xong, chúng tôi được nghỉ một tuần để đợi điểm, nên có thời gian cho bản thân chuẩn bị tinh thần khi gặp thầy Hiếu. Tôi sẽ phải làm gì để tự nhiên nhất mà không bị gượng gạo đây? Một tuần sau, chúng tôi có buổi sinh hoạt lớp. Tôi ngại gặp mặt thầy nên định không về nhà mà nhờ cái Hồng xin nghỉ ốm xem. Nhưng mà cái Hồng nó bảo: "Mày lớp trưởng không đi sao được, ốm sao để tao qua đón. Xin nghỉ cho tao luôn đi, đầu đau quá không có đi được." "Đừng có đi đâu, 3 năm nay có thấy mày nghỉ buổi nào đâu. Ốm liệt giường còn cố bỏ đi, giờ kêu đau đầu rồi nghỉ là sao? Ốm 2 hôm nay rồi, chóng mặt không đi đâu được, thật mà." "Tao chả tin, tối qua thấy mày ở Vinmart nhá, trông khỏe như voi mà giờ kêu ốm." "Tối qua tôi có ra Vinmart mua ít đồ, không nghĩ là trùng hợp để cái Hồng thấy. Mà cái con này kỳ thật, gặp tôi cũng không thèm bảo sao. Bây giờ tôi nói dối lại bị vạch trần thế này. Nhưng tôi không nhận ngay mà từ chối." "Mày nhìn nhà Mai rồi, tối qua tao ở phòng mà." "Gớm, mày có bịt kín từ đầu tới chân tao cũng nhận ra. Nếu không phải hôm qua đi với anh người yêu bị lôi về sớm á, tao đã tới kéo mày đi trà chanh chém gió rồi." Đến nước này biết mình không giấu được, tôi đành lên tiếng nói: "Không nhờ vả được gì cả, xin nghỉ hộ cũng không xin à? Đi học còn đi bàn đi du lịch với chủ ký yếu cho năm tới nữa chứ." Tôi nghĩ mình cũng không nên ngại vì gặp mặt thầy Hiếu mà nghỉ buổi sinh hoạt ảnh hưởng đến lớp. Với lại tránh một lần hai lần chứ tránh mãi được đến hết năm đâu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. "Thôi được rồi, tí qua đón tao với nhá." "Ok, chuẩn bị đi, tao đón giờ đây." 15 phút sau, Hồng đứng trước cổng nhà trọ. Thấy tôi đi ra, nó cười nham nhở: "Khỏe khoắn như mày mà kêu đau đầu, mày tính trốn học của ai đấy hả?" "Của mày đấy." "Ơ, tao trốn có mấy buổi chứ nhiêu, nhưng đi sinh hoạt lớp chả bao giờ vắng mặt nhá." "Vâng, bà học thì lười, chơi thì không ai bằng." "Chuyện, lên xe đi tao đèo." Tâm trạng đang không mấy vui vẻ, nhưng nghe nó nói tôi cười không khép được miệng. Tôi leo lên xe đội mũ bảo hiểm, sau đó vòng tay ôm eo nó. Cũng hơn tuần nay, kể từ sau hôm ấy tôi không nói chuyện với thầy Hiếu, mà thầy cũng không liên lạc gì với tôi. Chắc thầy không muốn chúng tôi thêm khó xử. Kể cả thầy có liên lạc với tôi đi chăng nữa, tôi cũng không biết phải nói gì với thầy. Thà cứ tự im im hai người hiểu giữ khoảng cách với nhau, còn hơn nói toẹt ra làm tôi thêm đau lòng. Mà giả vờ xem như không có chuyện gì cũng không được. Như thế tôi thấy giả tạo thế nào ấy. May sao khi chúng tôi đến lớp, thầy Hiếu chưa vào. Tôi không muốn ngồi vị trí thường ngày, tôi chui tít xuống gần bàn cuối cùng ngồi. Nhưng con bạn trời đánh của tôi, nó không chịu cho tôi ngồi cuối lớp. Hồng đi xuống kéo tôi lên bàn 2, vừa kéo vừa nói: "Mày bị sao thế con này? Lúc đầu thì xin nghỉ không đi học, bây giờ đến lớp thì lại ngồi xuống bàn cuối." "Thì ngồi cuối lớp cho tiện buồn ngủ ấy." "Ngủ cái con khỉ, tí lên bảng báo cáo tình hình học tập của lớp nữa đấy." "Thôi thôi thôi, để Khánh báo cáo thay tao cũng được mà." Khánh ngồi bên nghe tôi nói vậy, nó nhảy dựng lên: "Mơ à, bà làm lớp trưởng thì phải báo cáo đi chứ." Tôi giả vờ ôm đầu tỏ vẻ khó chịu: "Thì nay tao không được khỏe, hai đứa báo cáo giúp tao đi." Cả hai chú nó nghe vậy đồng thanh phản đối, nói rõ một từ không, khiến cả lớp đang nói chuyện cũng quay qua nhìn ba đứa tôi. Tôi không làm gì được, cũng hiểu là không thể đùn đẩy trách nhiệm được. Tôi đánh lắc đầu nói: "Thôi được rồi, chả nhờ được gì hai đứa mày cả." Hai đứa nó chẳng nói gì. Khánh thì ngồi lại vị trí của mình chơi game, Hồng thì bĩu môi với tôi tỏ thái độ nghi ngờ: "Sao ta cảm giác mày đang trốn tránh cái gì đấy nhở? Nói đi, có gì giấu tao à?" "Có gì đâu mà trốn mới tránh." "Thật không đấy?" "Thật, không tin thì thôi." Tôi làm bộ giận dỗi không muốn đôi co với Hồng. Nó thấy biểu hiện của tôi như vậy thì khoác tay tôi: "Tin tin tin, có gì phải kể với tao đấy nhá." "Ừ, biết rồi." Chúng tôi nói đến đây rồi mỗi đứa ôm một cái điện thoại ngồi chơi. Khi tôi ngồi nghịch 5 phút, thầy Hiếu bước vào. Cả lớp đứng dậy chào thầy, nhưng tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cứ như vậy cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay bấu chặt vào nhau in hẳn cả dấu móng tay. Thầy Hiếu không cho tôi ngồi xuống mà đứng yên như vậy. Không khí trong lớp càng lúc càng im lặng. Nhìn không được, tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt thầy nhìn chằm chằm mình. Tôi lúng túng quay đi chỗ khác, hai má đỏ ửng lên. Một giây sau thầy lên tiếng: "Lớp ngồi đi." Khi ngồi xuống ghế, người tôi run run, tôi không dám ngẩng mặt nhìn lên phía bục giảng. Cái Hồng bên cạnh thấy tôi như vậy thì hỏi nhỏ: "Sao thế? Tự dưng mặt ửng hồng lên vậy, ốm thật à?" "Không, không sao đâu, chắc đứng lâu nên hơi chóng mặt." Hồng không nói thêm gì, nó giúp tôi sắp xếp lại bảng điểm của lớp, đặt ngay ngắn trước mặt bàn. Khi lớp ổn định, thầy Hiếu lên tiếng: "Lớp trưởng lên báo cáo kết quả học tập của lớp nào." Ngay thầy gọi đến tôi cứ như bị điện giật ấy, tôi giật bắn cả người. Sau đó tôi bình tĩnh lại, đứng dậy cầm bảng học tập của lớp đi lên trên bục giảng. Đứng bên cạnh thầy, chân tay tôi cứ buồn rủi hết cả ra, miệng thì như hóc xương cá, không sao mở miệng nói rõ được. Thầy chắc nhìn ra biểu hiện lúng túng của tôi, thầy nói nhỏ: giữ tinh thần ổn định đi em. Dạ vâng. Hít hơi sâu, tôi gạt bỏ chuyện riêng tư ra rồi nói trước lớp: kỳ vừa qua thành tích lớp chúng ta rất cao, không có bạn nào học lại, nhưng còn 6 bạn điểm thi mới chỉ vừa đủ qua mức điểm D, điểm trung bình tích lũy hệ 4 còn rất thấp. Lớp năm 2 sinh viên có 3 bạn đạt loại xuất sắc, 12 bạn đạt điểm giỏi, 30 bạn đoạt loại khá. Tôi đứng trên bục giảng nói liến thoáng, nhưng thi thoảng ánh mắt không tự chủ mà lén nhìn sang bên cạnh. Thầy Hiếu ngồi bên rất lắng nghe, biểu hiện tự nhiên giữa tôi với thầy như chưa từng có cuộc nói chuyện hôm ấy. Tôi không hiểu sao thầy có thể tự nhiên như vậy. Là vì thầy không có tình cảm với tôi nên mọi chuyện diễn ra không ảnh hưởng gì đến thầy, hay vì thầy là người lớn, sự tự chủ tốt hơn đứa con gái biết yêu như tôi? Dù là thế nào đi nữa, biểu hiện của thầy làm cho tôi khó chịu, rất không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, nếu thầy không tự nhiên coi như không có chuyện gì, chẳng nhẽ tôi bắt thầy phải lúng túng buồn bã, ngượng ngùng như tôi à? Có lẽ không. Sự khác biệt giữa trai và gái, giữa người không yêu và người yêu, người trưởng thành và bé mới lớn, nó thực sự có khoảng cách. Mà kệ đi, đang ở trên lớp, tôi không muốn để ai nhận ra sự khác lạ của tôi với thầy. Càng không muốn để thầy Hiếu thấy mình dễ bị ảnh hưởng bởi tình yêu như vậy. Gạt bỏ những suy nghĩ, tôi tập trung báo cáo cho xong. Sau hơn 30 phút thì hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhanh chóng đứng dậy quay lại vị trí của mình. Ngồi tại chỗ mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kỳ vừa qua, lớp tôi về mọi mặt rất tốt. Thầy Hiếu cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở chúng tôi sang năm năm cuối phải cố gắng học tập, nâng điểm tích lũy cao lên để các bạn trong lớp có thể có tấm bằng loại khá trở lên khi ra trường. Các bạn lớp tôi đều hứa cố gắng hoàn thành mục tiêu, nhưng chúng nó không quên mục đích ngày hôm nay đi họp là gì. Khánh đại diện cho lớp đứng lên trình bày: thưa thầy và các bạn, sang năm chúng ta kết thúc thời sinh viên, em có ý kiến mỗi lớp mình có một buổi du lịch và chụp nghỉ yếu, hy vọng các bạn tham gia đầy đủ. Mong thầy có thể đồng hành cùng bọn em trong những buổi ngoại khóa và hoạt động vui chơi của lớp ạ. Các em chọn được thời gian địa điểm chưa? Bọn em muốn sắp xếp thời gian trong 2 tháng nghỉ hè tới ạ. Được rồi, các em trao đổi với nhau đi, thống nhất được báo lại cho tôi. Cả lớp đồng thanh vâng ạ, sau đó tụ tập bàn tán rôm rả. Tôi chẳng có tâm trạng gì mà kệ chúng nó bàn chán rồi thống nhất theo số đông. Trong lúc các bạn cùng đưa ra ý kiến, thầy Yếu ngồi nghe như tay cầm điện thoại xem gì đó. Tôi không tự chủ lén nhìn thầy mấy lần, khổ nỗi lần nào nhìn cũng đúng lúc thầy ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau đập tôi lúng túng, nhưng tôi cảm nhận thầy chăm chăm nhìn về mình không rời. Tôi thì cứ như người mất hồn, tay cầm điện thoại nhưng tâm trí thì đang đặt ở người nào đó ngồi trên bục giảng. Các bạn nói gì hỏi gì tôi chẳng để vào đầu, ngay vào tai thì tai nọ lọt qua tai kia. Đang ngồi suy tư, cái Hồng huyết mạnh tôi một cái: mày sao đấy? Thầy và lớp đang hỏi mày kìa. Trước hành động cùng lời nói của Hồng, tôi giật mình vội định thần lại. Tôi ngơ ngác nhìn thầy rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chuyện gì thế? Chúng nó hỏi ý kiến của mày. Ý kiến gì mày? Hồng chưa kịp trả lời, giọng nói điềm đạm của thầy cất lên: các bạn muốn 2 tuần nữa đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm, sau đó chụp ảnh kỷ yếu, em thấy thế nào? Dạ em theo số đông ạ, em không có ý kiến. Vậy quyết định đi. Hồng đứng lên nói: nếu thống nhất như vậy trong tuần tới, mọi người cố gắng nộp tiền để bọn tớ đặt xe, nhà nghỉ, cho ăn uống trước nữa nhé. Ok, năm cuối phải chơi hết mình chứ. Thầy Hiếu lên tiếng: các em đóng quỹ lớp cho Hồng, chuyện thuê xe, chỗ ăn ở tôi chọn giúp các em, đảm bảo không làm các em thất vọng. Giá rất ưu ái cho sinh viên các em. Lớp tôi nghe đến đây vui mừng lắm. Yeah, thầy giáo là nhất, có thể lo cho bọn em á. Bọn em chỉ cần chuẩn bị thật xinh đẹp để đi du lịch thôi. Thôi được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa, buổi học lớp hôm nay dừng ở đây nhé. Vâng ạ. Cũng may hôm nay không phải nói gì nhiều, nên khi được cho về, tôi vội vàng thu dọn đồ bỏ vào cặp, rồi nhanh chân định chạy đi trước. Nhưng khổ thân lúc đi qua bàn giáo viên, thầy Hiếu lại nói: Linh ở lại, tôi có chuyện cần trao đổi nhé. Bước chân đang lon to muốn nhanh chóng ra khỏi lớp của tôi khựng lại. Tôi không biết có vấn đề gì mà thầy phải bảo tôi ở lại nói riêng. Tôi khó hiểu nhìn thầy, dùng ánh mắt như muốn đánh giá, nhưng sắc mặt thầy bình tĩnh đến lạ thường. Tôi gượng gạo trả lời: dạ em phải về sớm ạ, thầy có thể trao đổi với lớp phó và bí thư được không ạ? Không được. Thái độ dứt khoát của thầy đủ để tôi biết mình chẳng thể thoát được rồi. Cuối cùng tôi ngoan ngoãn đi về vị trí của mình. Hồng thấy tôi ở lại, nó bảo: tao xuống lấy xe đợi mày ở cổng trường nhé. Thôi không cần đâu, lát tao về xe buýt cũng được, mày cứ về đi. Được không đấy? Mày chờ xe buýt để về, tao thấy không hay cho lắm đâu. Có gì đâu, mày cứ về trước đi. Thấy ông ngập ngừng suy nghĩ một lúc chưa đưa ra quyết định, tôi mới nói thêm vài câu. Cuối cùng thì nó bảo, thôi được rồi, tao về trước đây. Mặc dù không muốn, nhưng tôi đành gật đầu nhìn Hồng ra về. Còn mình ngồi trong không gian lớp học rộng lớn với thầy chủ nhiệm. Đâu phải đơn thuần là thầy giáo, mà là thầy giáo tôi đem lòng yêu, tỏ tình như bị thầy từ chối. Ai có thể hiểu cảm giác của tôi không? Thực sự chỉ muốn bản thân có thể tàng hình chạy mất dạng trước mắt thầy. Khi các bạn về hết, bầu không khí trong lớp trở nên rất yên tĩnh. Tôi ngồi yên ở vị trí của mình, cúi mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu lên. Mà thầy Hiếu khi đó cũng chẳng nói gì cả. Ước chừng 10 phút sau, tôi nhịn không được cất tiếng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không chịu nhìn lên. Thầy có chuyện gì cần trao đổi ạ? Thầy Hiếu không trả lời câu hỏi của tôi. Thầy trực tiếp đi xuống dưới, rồi quay lại đối diện với tôi, điềm tĩnh nói. Ngẩng mặt lên đi. Có trời mới biết lúc đó tôi ngượng thế nào. Đã không dám đối mặt với thầy đã đành, bây giờ thầy còn bảo tôi phải ngẩng mặt lên. Tôi thả giả điếc chứ không thích gì hơn. Tôi lì lợm cúi đầu xuống thấp hơn, hai tay để dưới bàn bấu chặt vào nhau, in hẳn những dấu móng tay ban nãy. Không thấy tôi làm thầy yêu cầu, thầy nói tiếp. Tôi nói em không nghe thấy gì ư? Dạ em. Tôi không muốn trả lời nhưng cũng không muốn ngẩng đầu, nên cứ ngập ngừng không muốn nói. Tôi cảm nhận ánh mắt thầy nhìn chăm chăm khuôn mặt mình, chỉ là tôi không biết ánh mắt mang theo sắc thái gì. Thầy Hiếu hỏi tôi, em biết tại sao tôi gọi em không? Thầy không nói sao tôi biết chứ? Có phải tôi là thầy đâu mà hiểu được suy nghĩ của thầy? Dạ em không ạ. Chuyện tình cảm tôi nghĩ em nên gặp trực tiếp mà nói rõ, không phải là nhắn tin qua điện thoại cho tôi như vậy. Dạ đang ở trong trường không nên nói chuyện này, lỡ có người khác nghe được em. Em cũng biết là trong trường không nên nói chuyện yêu đương giữa thầy và trò đúng không? Tôi lập tức ngừng lên nhìn thầy khó hiểu, cảm nhận câu nói của thầy có vài phần trách móc về tình cảm của tôi. Nhưng có luật pháp nào ngăn cấm giảng viên sinh viên không được yêu nhau đâu. Chúng tôi trên 18 tuổi đủ quyền quyết định chuyện tình cảm của mình. Yêu nhau có gì sai, miễn sao không có những hành động không chuẩn mực khi ở trường là được. Tôi đáp lời thầy. Cả thầy và em chưa lập gia đình, yêu nhau có gì sai đâu mà sợ ạ. Em chỉ không thích giữa em và thầy chọn địa điểm trong lớp học để bàn tán vấn đề này. Thầy đã không chấp nhận em thì cũng xin đừng để bạn sinh viên nào biết được lời tỏ tình của em bị từ chối. Em sẽ xấu hổ lắm ạ. Không biết lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm chất vấn thầy của mình. Nói gì thì nói, thầy chỉ hơn tôi 4 tuổi. Ngoài giờ lên lớp, ở bên ngoài chúng tôi giống như địa vị của anh em. Vấn đề sẵn sàng nhưng ấm ức trong lòng, tôi chẳng sợ gì mà nói toẹt ra. Thầy Hiếu thấy tôi bắt đầu mất bình tĩnh và có lẽ muốn giữ chút thể diện cho tôi, thầy nhẹ giọng nói. Nếu muốn không gian khác, tôi cùng em ra quán cà phê nhé. Không cần đâu ạ, dù sao kết quả là thầy không yêu em, có gì để nói đâu ạ. Kết quả cuối cùng như nhau thôi, chọn địa điểm khác nói cũng thay đổi được gì đâu. Nếu câu trả lời là có, tôi nhất định ra quán cà phê với thầy. Nếu biết câu trả lời có lẽ vẫn là vậy, tôi từ chối khéo léo thầy. Ra quán cà phê làm gì cho mất công, chi bằng nói với nhau ở đây một hai câu, về sau không bao giờ nhắc lại nữa chẳng phải nhanh chóng hơn à. Ánh mắt thầy nhìn tôi rất thâm tình, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nên không dám tin vào những gì mình thấy. Trong đôi mắt sâu thẳm không đáy, hình như có rất nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng không hiểu sao thầy chọn cách im lặng. Qua lúc lâu tôi mới thấy thầy hỏi, tại sao yêu tôi? Yêu một người cần biết lý do sao thầy? Thầy Hiếu không trả lời câu hỏi của tôi. Thầy khẽ thở dài, mấy giây sau cất tiếng, em còn trẻ, tương lai gặp được nhiều người tốt hơn tôi. Lúc thầy nói câu này, thầy rất bình tĩnh, khuôn mặt không cảm xúc. Tôi không thể ngăn chặn được chua xót nơi cổ họng. Tôi nói với giọng nghẹn ngào, em không cần người tốt hơn thầy, em chỉ cần có người có thể cho em cảm giác an toàn, được yêu thương quan tâm khi ở bên thôi ạ. Em thật là chỉ cần vậy thôi ư? Không biết thầy có nhớ những gì tôi nói ngày trước khi mời thầy uống cà phê không. Cho đến bây giờ tôi nhớ những gì chúng tôi nói với nhau ngày đó, một chút cũng không quên. Lúc trước em từng nói em chỉ muốn sống an yên bên người mình yêu, không cần gì cả. Thầy biết không, nói chuyện với thầy em thoải mái. Em chưa từng mở lòng nói chuyện với ai nhiều như vậy, chỉ riêng có mình thầy thôi ạ. Tôi chưa từng quên những lời em chia sẻ với tôi. Nghe đến đây trong lòng tôi có chút vui sướng, vì thầy còn nhớ đến những lời tôi nói. Nhưng rồi thầy nói tiếp, ai nói gì tôi cũng đều ghi nhớ, chỉ nhớ của tôi tốt mà. Tôi tưởng thầy chỉ nhớ những gì tôi nói, thì ra ai nói thầy cũng nhớ. Không phải là tôi có vị trí đặc biệt trong lòng thầy để thầy ghi nhớ mọi thứ về tôi, mà là vì trí nhớ của thầy rất tốt. Ảo tưởng, tôi tự ảo tưởng rồi. Có lẽ tôi không phải là người phù hợp mà thầy từng nhắc, ngay cả thời điểm cũng không đúng. Nước mắt không kìm được trực trào, tôi không bình tĩnh mà nói. Thầy không yêu thì thôi, sao cứ phải nói nhiều lời thế ạ? Tôi muốn để em hiểu thực sự bản thân em cần gì. Em còn rất trẻ. Thầy Hiếu chưa nói hết câu, tôi lên tiếng cắt ngang. Tôi không muốn người từ chối tình cảm của mình là lấy cớ là tôi còn trẻ, hay là tình cảm bồng bột. Tôi không muốn nghe, vì các bạn nó chẳng khác gì những lời nói dối, cố tình xoa dịu nỗi lòng người khác. Lần đầu tiên tôi nói chuyện ngang bướng như vậy với một người lớn tuổi. Thầy đừng lấy lý do em trẻ con. Em hơn 20 tuổi rồi, không phải đứa nhóc mười mấy tuổi mà cần người khác dạy dỗ chỉ bảo trong chuyện tình cảm ạ. Em yêu ai cần gì, em muốn gì bản thân em rõ. Có phải do tôi quá quan tâm mới khiến cho em có cảm giác thân thuộc, khiến em hiểu lầm yêu tôi không? Tôi không hiểu thầy nghĩ gì nữa. Thầy nghĩ tôi ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của mình dành cho một người ư? Tôi chẳng muốn ở đây tranh cãi với thầy. Tôi chán nản thừa nhận. Vâng, có lẽ vậy ạ. Thôi em chào thầy, em về đây ạ. Không đợi thầy nói thêm, tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cứ như kiểu chậm một bước bị người ta ăn thịt vậy. Sân trường những ngày hè sắc màu rực rỡ, trên con đường dợp bóng cây, từng cặp sinh viên nắm tay nhau ngồi tựa đầu trên ghế đá. Chỉ có tôi cô đơn lẻ bóng đi bộ khỏi trường với gương mặt ướt đỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khẽ mỉm cười với bầu trời trong xanh. Tôi không hối hận đã yêu thương một người không thể với tới. Khi quyết định bày tỏ tình cảm của mình, tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối. Nhưng bây giờ lòng tôi vẫn đau, vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Tôi cứ thế vô thức bước đi, cho đến khi về tới phòng trọ, tôi biết mình đi bộ gần 4 cây số để về. Mở cửa bước vào trong phòng, tôi ném cặp sách sang một bên rồi nằm xuống, trùm chăn kín mít người. Cứ như vậy tôi khóc òa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc đến mức mệt mỏi mà ngủ lúc nào không biết. Cả ngày đấy cũng không ăn gì, nên tối đi dạy thêm cũng chẳng thể tập trung vào bài giảng. Một cô ở trung tâm tiếng Anh thấy sắc mặt tôi không tốt, hai mắt cứ đỏ hoe. Trong lúc giảng bài lại phạm sai lầm thì quay qua hỏi tôi có vấn đề gì sao. Tôi bảo mình không được khỏe và xin phép nghỉ 3 ngày, vì nếu bây giờ tôi đi dạy cũng không tập trung vào công việc được. Cô ấy không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, còn dặn tôi nghỉ ngơi cho thật tốt. Những ngày sau, tôi buồn đến 2 ngày trời không ăn không uống, chỉ nằm trên giường nghe những bản nhạc buồn và khóc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể chịu cảnh tượng thế này mãi được. Tôi phấn chấn trở lại, ép buộc mình đối mặt với mọi chuyện. Không yêu thì không yêu, đâu phải ai tỏ tình cũng nhận được kết quả như mình muốn. Tôi không thể vì một người không yêu mình mà tự hành hạ bản thân. Cái Hồng thấy tôi dạo này có tâm sự, nó nhắn tôi rủ tôi đi chơi nhưng đều bị tôi từ chối. Nói chuyện với nó cũng hờ hững chẳng mấy nhiệt tình. Thấy vậy nó đến phòng trọ của tôi. Mấy nay mày sao đấy? Sắp đi chơi tâm trạng phải vui lên chứ. Tao có sao đâu. Tao không tin, nhìn mày cứ như có chuyện gì giấu tao à? Mày coi tao là bạn thân thì kể cho tao đi chứ. Hồng nhìn tôi chăm chăm khiến tôi đầu hàng trước thái độ của nó. Tôi không muốn giấu nó. Lúc này tôi cũng cần một người để tâm sự. Cuối cùng tôi kể cho nó nghe chuyện tỏ tình với thầy Hiếu ra sao, bị thầy từ chối thế nào. Nó nghe xong ôm bụng cười ngả nghiêng. Tôi nhìn thấy biểu hiện của nó như vậy, tôi vừa giận vừa bực. Ta bị thế mà mày còn cười à? Biết vậy chẳng nói với mày. Ta đang buồn mấy hôm nay đấy. Làm gì mà buồn? Thầy không yêu mày thì yêu người khác đi. Vừa xinh vừa giỏi như mày, sợ gì không có ai yêu. Nhưng ta chỉ thích thầy thôi. Hồng tròn mắt nhìn tôi như kiểu chưa bao giờ thấy tôi yêu một người. Mà cũng đúng, thầy Hiếu là người đầu tiên tôi có tình cảm, lại được gọi là mối tình đầu đơn phương không nhở? Ai mượn yêu thầm thầy mà không nói với tao? Nói với mày, thầy Hiếu đồng ý với tao chắc? Ừ, ít nhất có một người dày dặn kinh nghiệm yêu đương làm quân sư cho, biết đâu kết quả khác. Thôi đi bà, tình cảm do thầy tự quyết, có phải mày dặn kinh nghiệm dạy ta tán tỉnh, chắc gì thấy diêu lòng. Tôi đang buồn mà mặt cái Hồng cứ nhơn nhởn. Tôi thì đang buồn mà vẻ mặt cái Hồng cứ nhơn nhơn nhìn tôi cười trêu chọc. Nó đang ngồi khoanh chân trên giường, ôm gối trong lòng cười toe toét. Đột nhiên nó ngồi thẳng dậy, miệng nhanh nhỏ. Này, mày bảo có nhiều đứa con gái trong lớp mình tỏ tình với thầy á? Ừ, thì lớp mình nhiều đứa xinh như vậy, chắc thầy yêu đứa nào trong lớp chứ chả đến lượt tao. Điên à, chúng nó sao xinh bằng mày? Phải tự tin là mày có vị trí đặc biệt trong lòng thầy đi chứ. Vị trí con khỉ ấy. Vị trí đặc biệt bị từ chối à? Xấu mặt thì có. Hồng lắc đầu phản đối lời tôi. Nó kéo tôi đứng trước gương. Nó ép tôi xoay xoay một vòng rồi nói. Mày nhìn mày đi, vừa trắng trẻo vừa xinh gái, 3 vòng cũng đâu ra đó. Cũng được 1m65 chứ không phải thấp đâu. Đứng bên cạnh thầy quá là ok la. lại còn học giỏi nữa chứ. Thôi chả liên quan, lỡ gu thế khác lạ, không thích những đứa có bề ngoài như tao thì sao? Hâm à? Vậy thì chỉ có thầy Hâm thôi. Có ai mà không thích gái đẹp? Mày xem, mày được nhiều thằng theo đuổi không? Có mà xếp từ cửa lớp đến cổng trường ấy chứ. Tôi thở hắt một hơi, gỡ cánh tay Hồng đang giữ mình. Tôi đi đến giường ngồi xuống cho mắt nhìn nó. Đâu phải ai cũng yêu vì vẻ bề ngoài, còn phải hợp tính nhau nữa. Ta thấy đầy người đẹp trai vẫn yêu và lấy một người vợ không có nhan sắc đấy thôi. Vậy thì theo mày, thấy thích con gái thế nào? Mày thấy mày với thầy tính cách không hợp à? Về tính cách thì tao thấy cũng hợp. Có gu phụ nữ của thầy tao không biết. Thầy từng bảo khi gặp người nào phù hợp thì thầy sẽ yêu, còn người thế nào thì thầy không có nói. Hồng đi đến cạnh giường nói, này, mày biết mấy đứa con gái lớp mình tỏ tình với thầy là ai không? Tao làm sao biết? Sao không hỏi? Mày điên à? Muốn biết thì tự đi mà hỏi. Đang buồn thì chớ, lại nghe nó nhắc đến chuyện mấy đứa con gái lớp tôi tán thầy, làm tôi càng khó chịu. Hồng thấy tôi không vui, nó hỏi tôi, thế mày tính bỏ cuộc à? Mới tám một lần bị từ chối mà đã nản lòng á? Nhưng không bỏ cuộc thì biết làm sao? Không có sự lựa chọn khác thì đành bỏ cuộc thôi. Tôi không có mặt dài lẹo đẽo theo sau thầy mè nhau cho đến khi thầy chấp nhận. Như vậy thì bản thân tôi thấy xấu hổ vô cùng. Bây giờ gặp thầy ta còn ngại kiểu gì ấy mày ạ? Chả ngại thì sao? Nếu là tao bị từ chối, chắc tao phải đào một cái hố chui xuống cho khỏi nhìn thấy nhau. Vậy mà nãy giờ mày nói như thật ý, tao còn tưởng mày bị từ chối không biết ngại. Nói là thế thôi, nói cho mày khỏi buồn đi, chứ tao có dây thần kinh xấu hổ mà. Mày cũng biết đấy, những lời nói hành động của tao nhiều lúc không thống nhất. Mày chơi với tao lâu thế mày phải hiểu tính tao chứ. Tôi đương nhiên hiểu tính Hồng, nó giỏi ăn nói và hành động của nó thì hoàn toàn đi ngược lời nói. Nhưng nhiều khi những lời nó nói cũng hợp lý hơn việc nó làm. Cái Hồng chỉ được cái mồm miệng tép nhảy không ai bằng, nói chuyện lúc nào cũng như người từng trải, nhưng thực ra có kinh nghiệm gì đâu. Tôi buồn bã mè nhau với Hồng, biết làm sao bây giờ? Còn một năm nữa tao chẳng thể tự nhiên với thầy Hiếu được luôn. Nhưng thầy quan tâm mày thật mà, nhiều lúc tao nghĩ thầy thích mày, ai ngờ bạn Linh xinh gái của mình bị thầy từ chối. Vậy là không phải chỉ mình tôi nghĩ thầy Hiếu có cảm tình với mình, ngay cả cái Hồng cũng thấy. Tiếc là thầy quan tâm tôi hơn một chút so với các bạn thôi, chứ thực ra chẳng có chút tình cảm nào cả. Và các bạn thân mến, đến đây tập 1 của truyện xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 2 của truyện về tình yêu từ học trò này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2.